Xóm Radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhé. Nhìn xem người ta, đó mới thật sự là người có tiền. Khâu Tử Oánh nhân cơ hội đả kích nói, đúng vậy, tôi với hắn mà so sánh cũng chỉ là một nhà giàu mới nổi, kẻ giàu sội không thể so sánh được. Ngụy Trấn tức giận thở dài. Cát Đông Húc nghe cuộc trò chuyện của hai người, vẻ mặt lộ ra sự khó hiểu, còn Tưởng Lệ Lệ thì ôm lấy Cát Đông Húc, thỉnh thoảng hất cằm lên, dùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn. Được rồi, ngươi cũng đừng nói vậy, hơn triệu tài sản ở Ôn Châu thành phố chúng ta cũng coi như là đỉnh cao rồi. Khâu Tử Oánh thấy Ngụy Trấn hình như bị đả kích, lại an ủi nói, không sai, hơn 10 triệu, toàn bộ Ôn Châu thành phố cũng không có bao nhiêu người có tài sản hơn triệu. Ngụy Trấn nghe vậy liền mừng rỡ, mặt mày đắc ý nói, cái tên nhà ngươi thì đúng là không thể khen nổi. Khâu Tử Oánh thấy vậy không nhịn được, dùng ngón tay đâm hắn một cái. Ngụy Trấn cười hì hì, rồi tiếp tục giới thiệu với Cát Đồng Húc, một ông chủ khác của Kim Mã Hội Sở là Mã Giáo Quang, chủ tịch công ty bất động sản nổi tiếng ở Ôn Châu. Tần Gia Kỳ, phu nhân của hắn chính là con dâu của Mã Giáo Quang, ở Ôn Châu có thể nói là gả vào nhà giàu. Khi Ngụy Trấn nhắc đến Mã Giáo Quang, trên mặt Khâu Tử Oánh rõ ràng hiện lên một tia biến hóa tế nhị, ánh mắt theo bản năng hướng về Tưởng Lệ Lệ và Cát Đông Húc. Mã Giáo Quang, Mã Giáo Quang. Cát Đông Húc nghe được cái tên này, vẻ mặt hơi sửng sốt, hồi tưởng lại những ngày tháng gây dựng sự nghiệp khi còn học trung học. Hắn thu được thùng vàng đầu tiên từ Ngàn Năm Hà Thủ Ô, sau đó cùng với Trình Nhạc Hạo, cha của Trình Á Chu và cậu của hắn Ngô Tiến Tiến, cùng hôn vốn mở một xưởng sản xuất laser nhãn hiệu. Đây cũng được xem là thùng vàng thứ hai của hắn. Tuy nhiên, vốn liếng thực sự giúp Cát Đông Húc có được cơ sở vững vàng là nhờ vào số tiền nhàn rỗi mà hắn đã dùng để mua đất ở Tưởng Gia Thôn. Lúc đó, chính quyền huyện Sương Khê đột nhiên gửi công văn yêu cầu chuyển ủy ban huyện tới Tưởng Gia Thôn, khiến mảnh đất mà Cát Đông Húc mua trở nên có giá trị lớn. Ôn Châu, một thành phố nổi tiếng về bất động sản, chủ tịch công ty phát triển Mã Giáo Quang nghe được tin này và đã đến ra giá 3 triệu để mua mảnh đất của Cát Đông Húc. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, Cát Đông Húc quyết định nhờ Trình Á Chu từ chối thỏa thuận đó. Lúc đó, Cát Đông Húc mới 17 tuổi, còn đang học cấp 3. Sau này, hắn cũng chẳng nhớ đến Mã Giáo Quang là ai. Cho đến bây giờ, sau nhiều năm, lại nghe đến cái tên này và biết rằng ông ta hiện đang cùng với Lâm Kim Nạp mở một hội sở xa hoa tại khu thị. Người có biết Mã Giáo Quang không? Ngụy Trấn thấy vẻ mặt của Cát Đông Húc hơi lạ, không khỏi kinh ngạc hỏi. Chưa từng gặp mặt, nhưng nghe qua đại danh của hắn, Cát Đông Húc lắc đầu đáp. Ngày đó, vì còn đang đi học và không có ý định bán đất, Cát Đông Húc không gặp Mã Giáo Quang mà chỉ trực tiếp nhờ Trình Á Chu từ chối lời đề nghị của ông ta. Vậy thì đúng rồi, làm ta giật mình, ta còn tưởng ngươi quen biết Mã Giáo Quang đấy. Ngụy Trấn nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, rồi nói, đối với hắn, Mã Giáo Quang là một nhân vật lớn. Cát Đông Húc khẽ mỉm cười. Trong lúc trò chuyện, bốn người rời khỏi quán cà phê, sau đó mỗi người lên xe. Ngụy Trấn lái chiếc xe phía trước, còn Cát Đông Húc lái theo phía sau. Kim Mã Hội Sở tọa lạc tại một khu vực yên tĩnh trong nội thành, dù ở ngay trong một khu vực náo nhiệt. Kiến trúc của hội sở mang phong cách Âu Châu, phía trước có một đài phun nước lớn, bên trong đài phun là một nhóm ngựa điêu khắc mạnh mẽ, trông rất khí phách. Bãi đậu xe trước hội sở chủ yếu là những chiếc xe sang trọng. Dù Ngụy Trấn lái chiếc BMW 528 thay, nhưng khi đỗ bên cạnh những chiếc xe sang này, nó cũng không hề nổi bật. Đúng là chiếc Audi 200 cũ của Cát Đông Húc khi đâm vào một đống xe sang trọng trông có phần khá lạc lõng. Ngoài kiến trúc chính theo phong cách Âu Châu với vẻ ngoài hùng vĩ, phía sau hội sở còn có một khu biệt thự giống như động thiên. Trong khuôn viên là những cây cối xanh tươi, cao lớn, với hơn 10 tòa biệt thự rải rác. Mỗi biệt thự đều có những con đường nhỏ nối với nhau, có cầu nhỏ với nước chảy, có những thảm cỏ xanh mướt, và dưới ánh đèn huyền ảo vào ban đêm, cảnh vật thêm phần mê hoặc. Tiệc sinh nhật của Tần Gia Kỳ được tổ chức tại lầu 3 của tòa nhà chính. Kim Mã Hội Sở là hội sở đẳng cấp nhất của thành phố Ôn Châu. Người đến đây hoặc là giàu có hoặc là quyền quý, chi phí gia nhập hội ở đây cũng không phải là con số nhỏ. Ngụy Trấn vừa dẫn Cát Đông Húc vào trong vừa thấp giọng giải thích. Lúc này hắn đã hoàn toàn thu lại sự phấn khích và tự tin trước đây khi đứng trước Cát Đông Húc. Không chỉ như vậy mà còn toát lên một cảm giác thận trọng, tựa như đột nhiên bước vào một nơi thần thánh. Nhìn ra rồi, vừa nãy ngoài kia toàn là xe sang trọng. Cát Đông Húc mỉm cười nói, không sai, những chiếc xe đó phần lớn đều thuộc về những nhà giàu thực sự ở Ôn Châu thành phố. Mua xe sang cũng giống như mua quần áo vậy. Không giống như tôi, mua một chiếc BMW, hơn nữa phần lớn là vì làm ăn, giữ thể diện. Vì thế, chờ một lát, lời nói và hành động của ngươi có thể phải chú ý một chút. Ngụy Trấn thấp giọng nói, đúng vậy, Đồng Húc, tối nay tham gia yến hội của Tần Tỷ. Ngoài chúng ta những đồng nghiệp, còn có rất nhiều nhân vật có chút quyền thế trong thành phố. Sau này, ngươi nên kiềm chế một chút, nếu có gì không vui cũng nên nhẫn nhịn. Khâu Tử Oánh nghiêm túc nói, được rồi, trong lòng ta đã hiểu. Cát Đông Húc mỉm cười gật đầu. Khâu Tử Oánh và Ngụy Trấn thế vậy. Nhớ lại trước đây, Cát Đông Húc luôn cư xử rất thận trọng, thậm chí có một phong thái dễ chịu và lịch thiệp, khiến họ cảm thấy yên tâm, không còn căn dặn thêm gì nữa. Toàn bộ lầu ba sáng rực, phòng khách rộng rãi và hoa lệ, trang trí xa hoa mà vẫn giữ được sự trang nhã, sang trọng. Sàn nhà bằng đá cẩm thạch bóng loáng, có thể phản chiếu bóng hình người. Giữa đại sảnh, một chiếc đèn thủy tinh lớn treo lơ lửng, tỏa ra ánh sáng lấp lánh, âm nhạc du dương, dễ nghe, vang vọng khắp đại sảnh. Trong không gian rộng lớn của đại sảnh, một bàn dài được trang trí bằng hoa tươi, trên đó là những món ăn ngon được bày biện chỉnh chu. Các phục vụ nữ diện y phục thanh lịch, tay nâng khay rượu, nhẹ nhàng di chuyển giữa các tân khách, tạo nên một cảnh tượng giống như một yến tiệc của tầng lớp thượng lưu trong xã hội. Đại sảnh đã có không ít khách khứa, nam nữ đều ăn mặc chỉnh tề trang trọng, nhóm này đứng thành từng cụm 3-5 người kỳ thầm trò chuyện. Cát Đông Húc cùng 3 người còn lại bước vào, thu hút không ít ánh mắt của những người có mặt. Đặc biệt ánh mắt của các nam tử đều không rời khỏi Khâu Tử Oánh và Tưởng Lệ Lệ, nhất là Tưởng Lệ Lệ. Nàng vừa xuất hiện đã làm không ít người phải mở mắt nhìn, thậm chí có một vài ánh mắt bất lịch sự, không che giấu, hướng thẳng vào khuôn ngực đầy đặn của nàng. Đứa con gái đi cùng Khâu Tử Oánh, ngực to là ai vậy? Cô ta cũng là người của đài truyền hình thành phố sao? Trước đây sao tôi chưa từng thấy? Một nam tử trẻ tuổi, ăn mặc sang trọng, trên mặt lộ vẻ tò mò và hơi lơ đãng, hỏi người đàn ông đứng bên cạnh, mới đến, tên là Tưởng Lệ Lệ, sao? Chị Thiếu có hứng thú sao? Người đàn ông bên cạnh nhếch miệng cười, vẻ mặt mập mờ, biết rõ không? Chị Thiếu không trả lời, mà lại hỏi ngược lại, ánh mắt đầy vẻ tò mò và hứng thú. Sương Khê Huyện, gia đình bình thường, cha mẹ nàng chỉ là chủ một cửa hàng dược liệu nhỏ thôi, người kia đáp. Thật là biết rõ, sao người cũng cảm thấy hứng thú? Trịnh Thiếu liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, trong mắt lộ rõ sự thích thú. Ta ngược lại thật sự cảm thấy khá hứng thú, chỉ là không có tư cách mà thôi. Hiện tại trong thành phố, người để ý đến nàng cũng không ít, có người còn nói Mã Tổng, nhị công tử Mã Hưng Nhai cũng thật sự cảm thấy hứng thú với nàng. Trịnh Thiếu nghe vậy, nhíu mày, hiển nhiên hắn đối với Mã Hưng Nhai có chút kiêng dè. Thật sao? Mã Hưng Nhai cũng đối với nàng có hứng thú? Trịnh Thiếu hỏi, vẻ mặt có phần ngạc nhiên. Đúng vậy, tuy nhiên nữ nhân này giống như một đóa hoa hồng có gai, rất nhiều người đã bị nàng đâm phải. Mã Hưng Nhai cũng không ngoại lệ. Nam tử kia gật đầu nói, trên mặt mang theo một tia vẻ hạ hê. Thật sao? Nhưng hôm nay nàng nhìn không giống một đóa hoa hồng có gai, ngược lại lại giống một con mèo ba tư khéo léo. Trịnh Thiếu nói, ánh mắt nhìn về phía Tưởng Lệ Lệ bên cạnh Cát Đông Húc, ánh mắt có phần bất thiện. Lúc này Tưởng Lệ Lệ đang thân mật khoác tay Cát Đông Húc, bộ ngực tựa vào cánh tay hắn, khiến người nhìn phải đỏ mặt. Trước đây Tưởng Lệ Lệ cũng từng nói rằng nàng đã có bạn trai, nhưng chúng ta chưa bao giờ thấy bạn trai nàng đến đây, nên đoán rằng bạn trai chỉ là một cái cớ từ chối. Nhưng bây giờ xem ra có lẽ là thật. Dù sao nhìn dáng vẻ của bạn trai nàng cũng khá lớn tuổi, so với người bình thường thì không tệ, nhưng ở đây thì có vẻ hơi quá bình thường. Tiếc thật, một đóa hoa tươi lại cắm vào bãi phân châu. Người như nàng điều kiện cũng không tồi, vẫn có cơ hội lớn để gả vào nhà giàu. Nam tử hơi ngạc nhiên, sau đó lắc đầu, trên mặt lộ vẻ tiếc hận. Ở tuổi này mà kết hôn thì có thể còn được, chứ nói gì đến chuyện bạn bè trai gái. Trịnh Thiếu nhếch miệng cười lạnh, rồi vẫy tay gọi một người phục vụ. Rất nhanh người phục vụ liền đến, hơi cúi người nói, Trịnh Thiếu, có gì dặn dò không ạ? Đi điều tra xem người kia có phải là tài xế không, nếu đúng thì xem anh ta lái xe gì. Trịnh Thiếu nói xong tiện tay đưa cho người phục vụ 100 đồng. Người phục vụ lập tức lộ vẻ vui mừng, gật đầu rồi rời đi. Xem ra Trịnh Thiếu thật sự rất hứng thú với Tưởng Lệ Lệ đấy. Nam tử đứng bên cạnh Trịnh Thiếu nhìn thấy cảnh này, khẽ cười nói, kha kha, ta chỉ thích những nữ nhân có vóc dáng như nàng, ngươi dẫn ta lại gần một chút để làm quen đi. Trịnh Thiếu nhếch miệng cười nói, lời lẽ rất tùy tiện, không thành vấn đề. Nam tử bên cạnh đáp lời, rồi cùng Trịnh Thiếu bưng chén rượu tiến về phía Tưởng Lệ Lệ và Cát Đông Húc. Khi Trịnh Thiếu và nam tử còn chưa đến gần, một cô gái mặc bộ dạ phục màu ngọc thạch, dung mạo cao gầy xinh đẹp, cùng hai nam nhân tiến lại tiếp đón. Tần tỷ sinh nhật vui vẻ. Khâu Tử Oánh và Tưởng Lệ Lệ vội vã tiến lên nghênh đón, đồng thời đưa lễ vật đã chuẩn bị sẵn, cảm tạ. Các ngươi tới tổ chức sinh nhật cho ta khiến ta rất vui rồi, sao còn mang lễ vật cho ta làm gì? Tần Gia Kỳ mỉm cười, khách khí tiếp nhận lễ vật, sau đó đưa cho người bên cạnh. Đúng vậy, nhất định phải như vậy. Khâu Tử Oánh và Tưởng Lệ Lệ vội vã mỉm cười, nói, ô, Lệ Lệ, vị này chẳng lẽ không phải là bạn trai của ngươi sao? Tần Gia Kỳ ánh mắt từ Ngụy Trấn trên mặt thoáng qua, rồi dừng lại trên Cát Đông Húc, vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Chào ngài Tần tỷ, ta là bạn trai của Lệ Lệ, Cát Đông Húc, cảm tạ ngài trong thời gian qua đã chăm sóc nàng. Cát Đông Húc mỉm cười, chủ động đưa tay chào. Mọi người đều là đồng nghiệp, chiếu cố lẫn nhau là chuyện đương nhiên. Tần Gia Kỳ nhẹ nhàng bắt tay Cát Đông Húc, mỉm cười nói, rồi chỉ vào hai người đàn ông bên cạnh, giới thiệu một chút. Đây là tiên sinh Mã Hưng Dịch của ta, còn đây là tiểu thúc tử Mã Hưng Nhai của ta. Trong khi Tần Gia Kỳ giới thiệu, Ngụy Trấn đã cười tươi, hơi khom người, bắt tay với Mã Hưng Dịch và Mã Hưng Nhai, đồng thời đưa lên danh thiếp. Hai huynh đệ Mã Hưng Dịch chỉ liếc mắt nhìn danh thiếp một cái, rồi cười cười cất đi, không có gì biểu hiện đặc biệt. Rõ ràng là Ngụy Trấn, cái nhà giàu mới nổi này, vẫn chưa đủ tâm để thu hút sự chú ý của hai vị chủ công ty bất động sản này. Mặc dù Ngụy Trấn lén lút cảm thấy thất vọng, nhưng hắn cũng biết rõ chênh lệch giữa hai bên, đối phương có thái độ như vậy cũng là điều bình thường. Các tiên sinh quả thực là rất đáng gờm, không ngờ lại có thể yên lặng mà khiến chúng ta Ôn Châu đài truyền hình thành phố mỹ nữ ngấm nước đi rồi. Không biết các tiên sinh là từ ngành nghề nào mà lại có khả năng này. Mã Hưng Nhai tuy rằng đối với Ngụy Trấn không mấy hứng thú, nhưng rõ ràng lại rất quan tâm đến Cát Đông Húc. Ánh mắt hắn liếc qua người Cát Đông Húc, nhìn xuống trang phục của hắn, rồi dừng lại ở chiếc đồng hồ đeo tay trên cổ tay, liền lên tiếng hỏi. Ban đầu theo kế hoạch của Cát Đông Húc, hắn chỉ muốn khiêm tốn bồi tiếp Tường Lệ Lệ và dự định sẽ theo đuổi nghề y, trở thành một danh trung y. Tuy nhiên khi gặp Mã Hưng Nhai, với ngữ khí và ánh mắt của hắn, Cát Đông Húc nhận thấy rõ ràng là có điều gì đó không ổn. Những người đàn ông khác ít nhiều cũng có thái độ tương tự, khiến Cát Đông Húc không khỏi nhíu mày, do dự rồi thẳng thắn nói: "Ta hoạt động trong nhiều lĩnh vực, từ nhỏ đúng là có thời gian cùng cha ngươi chơi đùa trong ngành bất động sản. Những năm gần đây, ta chuyển sang thực nghiệp." Ngụy Trấn và Khâu Tử Oánh nghe xong, không khỏi há miệng kinh ngạc, nhưng nhanh chóng ngậm lại, cố gắng làm ra vẻ như không có gì xảy ra. Tuy nhiên trong lòng, họ không khỏi mắng thầm: "Mẹ kiếp, chẳng phải đã nói phải chú ý ngôn hành cử chỉ sao? Giờ thì tốt rồi, miệng lại tuôn ra lời lẽ không đâu. Nếu đã phải chạy thì cũng nên chạy cho đàng hoàng một chút, lại còn lỡ lời như thế." Quả nhiên, không biết lai lịch của Cát Đông Húc, giờ thì Mã Hưng Nhai lại bị những lời này của hắn làm cho ngỡ ngàng. Tuy nhiên, chỉ một lát sau, Mã Hưng Nhai khôi phục lại vẻ ngoài điềm tĩnh, nhưng trong lòng vẫn còn chút bối rối. Hắn cười nhạt rồi hỏi: "Vậy các tiên sinh quả thật tuổi trẻ tài cao, không biết các tiên sinh năm nay bao nhiêu tuổi? Tuổi còn trẻ mà đã lái chiếc Audi 200 cũ kỹ, xem ra quả thực là tuổi trẻ tài cao." Mã Hưng Nhai vừa dứt lời, một giọng nói đầy châm chọc và cười nhạo vang lên. Người lên tiếng chính là Trịnh Thiếu, người phục vụ vừa rồi đã liên lạc với bãi đậu xe qua tai nghe và ngay lập tức biết được thông tin về chiếc xe của Cát Đông Húc, rồi báo cho hắn. "Người điều tra ta sao?" Cát Đông Húc quay lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười khinh thường, âm thanh bất chợt lạnh lùng hẳn: "Điều tra ngươi? Ngươi có gì mà đáng để điều tra? Ta chỉ đơn giản là có hứng thú với Lệ Lệ, vì vậy mới muốn xem thử bạn trai của nàng rốt cuộc là người thế nào, có bản lĩnh gì." Trịnh Thiếu không giấu nổi sự kiêu ngạo, lời nói lộ liễu và tự cao. "Trịnh Thiếu, sao ngươi lại có thể nói chuyện kiểu đó trước mặt bạn gái của người khác? Cái cách ngươi nói quả thật không quá phận sao?" Ngụy Trấn cau mày lên tiếng: "Có sao, chính hắn là người trước tiên lên mặt khoe khoang, sao lại trách ta được?" Trịnh Thiếu quay sang Mã Hưng Nhai, căn bản không thèm nhìn Ngụy Trấn hay Cát Đông Húc. Trong mắt hắn, Mã Hưng Nhai mới là đối thủ đáng gờm. Mã Hưng Nhai còn chưa kịp đáp lời thì bên kia Mã Hưng Dịch đã cau mày và ngắt lời: "Được rồi, ta biết các ngươi đều có hứng thú với Tường Lệ Lệ, nhưng Lâm Khôn đã đến rồi, các ngươi trước tiên hãy im lặng một chút đi. Đêm nay Lâm Khôn cũng tới sao?" Trịnh Thiếu nghe vậy, trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc và hâm mộ. "Đúng vậy, hắn đã ở dưới lầu rồi. Ta và Gia Kỳ sẽ đi từ cửa đại sảnh để nhanh đón hắn. Các ngươi cũng đừng làm ầm ầm ĩ để xảy ra chuyện." Mã Hưng Dịch đáp, trên mặt rõ ràng là vẻ tự hào và khoe khoang. Lâm Khôn chính là một trong những đại phú hào trong bảng xếp hạng của nước Hoa năm ngoái, và còn chiếm một vị trí khá cao. Hắn nắm trong tay cổ phần và điều hành Khôn Đỉnh quán rượu lớn, từng tiếp đón quốc vương Pharaoh cùng với ông trùm Cố Diệp Tằng và diễn viên Vũ Hân. Ngoài ra, Lâm Khôn còn kiểm soát Đông Lâm Nhạc, thương hiệu thời trang cao cấp hàng đầu nước Hoa, và các chi nhánh của nó đã bắt đầu mở rộng ra nước ngoài. Nghe đồn rằng Lâm Khôn ở tỉnh thành có mối quan hệ rất tốt với một số lãnh đạo. Một người như Lâm Khôn với cấp bậc phú hào cao như vậy, khi trở về cố hương, các lãnh đạo trong huyện và thành phố đều phải tìm cách mời hắn ăn uống, thể hiện sự kính trọng. Mã Hưng Dịch và những người con nhà giàu khác ở Ôn Châu tuy cũng được coi là nhân vật có tiếng tăm trong giới thượng lưu, ra vào đều có xe sang trọng, thậm chí như Mã Hưng Dịch còn cưới được nữ nghệ sĩ nổi tiếng của đài truyền hình Ôn Châu. Nhưng nếu so với Lâm Khôn thì họ còn kém xa. Lâm Khôn giống như những người lớn tuổi của thế hệ trước, nếu so về tài vật, mối quan hệ và sức ảnh hưởng, hắn thậm chí còn vượt xa cả các bậc phụ thân của họ. Lâm Khôn hiện tại đến tham gia tiệc sinh nhật của Tần Gia Kỳ, lại có Mã Hưng Dịch đi cùng, tự nhiên là trên mặt không ít người đều thêm phần vinh quang. Sau khi Mã Hưng Dịch nói xong, liền vội vã dẫn Tần Gia Kỳ đi về phía cửa đại sảnh, cũng không hề liếc nhìn Cát Đông Húc và Ngụy Trấn một lần. Mã Hưng Nhai và Trịnh Kiều thấy vậy, không cần suy nghĩ nhiều, liền theo sau. Đây chính là cơ hội tốt để kết giao với Lâm Khôn, vị đại thần gia này họ đương nhiên không muốn bỏ qua. Nếu có thể làm bạn thì càng thêm vinh hạnh, khi nói ra sẽ có mặt mũi. tựa như là mình với đại phú hào Lâm Khôn là anh em, sẽ khiến người khác kính trọng. Ngụy Trấn nghe nói Lâm Khôn cũng đến, lập tức kích động, suýt chút nữa quên mất thân phận của mình. Thấy Mã Hưng Nhai và những người khác đi ra cửa, hắn vô thức nhấc chân chuẩn bị đi theo. Với dòng dõi của ngươi, ngươi đi xem náo nhiệt làm gì, không sợ người khác cười chê à? Khâu Tử Anh kéo lại Ngụy Trấn. Lúc này Ngụy Trấn mới như tỉnh mộng, tự giễu cười một cái rồi nói, được rồi, quên mất thân phận của mình rồi. Ngụy Trấn bỗng nhớ lại chuyện vừa rồi, ngẩng đầu nhìn về phía Cát Đồng Húc, có chút oán giận nói, lão đệ à, ta biết ngươi đã nhận ra bọn kia đối với Lệ Lệ đều có ý đồ, ta hiểu rõ ý của ngươi, muốn nâng cao bản thân để bọn họ biết khó mà lui, nhưng mà lời ngươi nói cũng không thể vô căn cứ như vậy được. Quên đi, lời đã nói rồi, bây giờ nói những điều này cũng chẳng có ích gì. Cát Đông Húc đáp lại, Đông Húc, đợi lát nữa ngươi hãy tránh xa Trịnh Thiếu và Mã Hưng Nhai một chút, còn về Lệ Lệ, chỉ cần nàng tâm trí vẫn đặt trên người ngươi, dù họ có tiền cũng không thể cướp nàng đi được, nhưng nếu ngươi lại tranh cãi với bọn họ thì sẽ chỉ gây thêm phiền phức mà thôi. Khâu Tử Ánh trừng mắt nhìn Ngụy Trấn, sau đó nghiêm mặt nói với Cát Đông Húc, đúng vậy, đúng vậy, chúng ta qua góc kia ngồi một lát đi. Còn mẹ nó, ta cũng có ngàn vạn tài sản, không ngờ ở đây lại bị coi là nhà giàu mới nổi, bị khinh thường như vậy. Ngụy Trấn vừa lôi kéo Cát Đông Húc đi về phía góc phòng khách vắng ngoắc, vừa tức giận nói, được rồi, đừng lúc nào cũng nói về ngàn vạn tài sản của ngươi, ngươi chỉ là dựa vào may mắn mà có được, nếu thật sự muốn thành công trong một ngành nghề nào đó, đó mới gọi là xí nghiệp gia, mới gọi là phú hào, mới có thể thoát khỏi cái mũ nhà giàu mới nổi. Khâu Tử Ánh liếc nhìn Ngụy Trấn, nghiêm túc nói, nói mãi mà ta vẫn chưa biết Ngụy Trấn ngươi làm nghề gì nhỉ? Cát Đông Húc không khỏi tò mò hỏi. Vừa rồi Cát Đông Húc thấy rõ Mã Hưng Nhai và những người khác có ý đồ với Tường Lệ Lệ, nên tạm thời quyết định giữ thái độ bình tĩnh, không muốn làm mất lòng người, tránh để họ tiếp tục quấy rầy Tường Lệ Lệ. Kết quả chưa kịp lộ ra sự sắc bén của mình, Ngụy Trấn đã vội vàng lên tiếng giúp đỡ hắn. Mặc dù Cát Đông Húc không yêu cầu Ngụy Trấn phải thay mình ra mặt nói chuyện, nhưng Cát Đông Húc vẫn cảm nhận được tâm ý của Ngụy Trấn và bắt đầu thực sự quan tâm đến chuyện của hắn. Ta thì làm ăn có thể nói là thuận lợi hơn nhiều, kinh doanh gì mà không phải là buôn bán. Khi còn trẻ, theo bậc cha chú, ta từng qua Myanmar và Lào bán thảm lông, quần áo, sau đó lại tham gia vào buôn bán ngọc thạch và vàng. Ngươi không biết đâu, khi đó đi làm ăn ở bên đó là vô cùng nguy hiểm, có thể mất mạng bất cứ lúc nào, phải luyện võ công để tự vệ. Ngươi đừng nhìn ta bây giờ béo tốt, năm xưa ta thật sự luyện qua võ công, những người bình thường hai ba người cộng lại cũng không thể lại gần ta. Sau đó ta còn làm trong nghề quà tặng, kết hợp với những người đồng nghiệp làm qua tạp hóa kỳ hạn giao hàng. Mấy năm trước ta cũng đã mua đất, cuối năm ngoái không ngờ lại kiếm lời được một khoản không nhỏ. Gần đây ta nghe nói châu Phi có khá nhiều cơ hội, một người bạn của ta làm trong ngành gỗ ở châu Phi, vận chuyển gỗ từ đó về, năm ngoái một năm kiếm lời đến 1,2 triệu. Ta đang nghĩ có nên đi châu Phi xem thử không. Ngụy Trấn khi nghe Cát Đông Húc hỏi về công việc buôn bán, lập tức tinh thần tỉnh táo, một mạch kể ra một tràng. Đừng có khuyên ta đi châu Phi, nơi đó không ít nơi đều là vùng chiến sự, nếu thật sự xảy ra chuyện thì sao bây giờ? Khâu Tử Ánh nghe Ngụy Trấn nhắc đến châu Phi liền lên tiếng, khà khà, lo lắng ta làm gì, ngươi nói không đi ta sẽ không đi. Ngụy Trấn nghe vậy không chỉ không buồn, ngược lại còn cười tươi, vẻ mặt rất hớn hở, đi đi, ai lo lắng ngươi. Tưởng Lệ Lệ mỉm cười nói. Khâu Tử Ánh khinh thường nói, châu Phi cơ hội làm ăn chắc chắn có, nhưng có nhiều nơi thật sự loạn lạc, nếu muốn làm ăn lớn có thể tiếp xúc trực tiếp với bọn họ ở cấp cao, không sợ mấy trò trẻ con kia, còn nếu chỉ là bán lẻ thì đúng là hơi nguy hiểm. Cát Đông Húc nghiêm nghị đáp, ta nói thật đấy. Ngụy Trấn nghe vậy không nhịn được trợn mắt nói, Đông Húc, người khoác lác đến mức nghiện rồi, chúng ta là anh em ngầm, ngươi chỉ là một thầy thuốc trung y mà nói chuyện làm ăn lớn như vậy, làm sao mà được. Cát Đông Húc dở khóc dở cười, ta chỉ nói thật lòng thôi. Ngụy Trấn liền nói, vâng, ta biết ngươi là nói thật lòng Cát thầy thuốc, nhưng vấn đề là lão ca ngươi đây cũng chỉ là một nhà giàu mới nổi, nào có tiền đi làm ăn lớn ở nơi chưa quen biết này, đừng nói gì đến cao tầng, cái này cũng chỉ để chúng ta ngầm nghĩ thôi, thật sự muốn nói ra thì những người kia nghe được chẳng phải sẽ là đồ để người ta chê cười sao. Cát Đông Húc đang định nói tiếp thì Khâu Tử Ánh đã khẽ lên tiếng, Lâm Khôn thật sự đã đến rồi. Nghe vậy, Ngụy Trấn không còn thời gian phản ứng lại Cát Đông Húc nữa, vội vã ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Lúc này hắn thấy Lâm Khôn đang cùng Tần Gia Kỳ, Mã Hưng Dịch và những người khác bước vào đại sảnh. Mặc dù trước đó Mã Hưng Nhai và Trịnh Thiếu tỏ vẻ kiêu ngạo, nhưng giờ đây họ lại đi theo bên cạnh Lâm Khôn, trên mặt mang nụ cười nịnh bợ. Lâm Khôn đến khiến phòng khách náo động không ít, không chỉ Ngụy Trấn và Khâu Tử Ánh đang chăm chú nhìn hắn từ xa, thỉnh thoảng lại thở dài cảm thán về việc hắn còn trẻ mà đã nắm trong tay tài sản lớn. Mà trong đại sảnh, những người có chút tự cho là mình có địa vị cũng đều nhanh chóng tiến lên, trên mặt là nụ cười khiêm tốn và ân cần, chào hỏi Lâm Khôn. Mấy nữ sĩ trẻ tuổi xinh đẹp còn liên tục vứt cho Lâm Khôn những ánh mắt quyến rũ. Cát Đồng Húc cũng nhìn Lâm Khôn, gần như một năm rồi không gặp hắn. Hắn nhận thấy khí độ của Lâm Khôn đã trầm ổn hơn trước rất nhiều, tự tin tỏa ra mạnh mẽ. Hắn không còn là dáng vẻ của một nhà giàu, chỉ biết ăn chơi phóng túng như trước đây. Ngươi thấy không, nếu một ngày nào đó ngươi muốn giống hắn, dù ngươi có khoe khoang thế nào, nói mình có tiền thế nào, người khác cũng sẽ không cho là ngươi là nhà giàu mới nổi. Khâu Tử Oánh dùng cùi chỏ đụng vào Ngụy Trấn, vừa nói vừa nhìn về phía Lâm Khôn. Ta muốn có tiền như hắn, ta còn cần phải khoe khoang sao? Mấy chẳng cần phải nói dối mình có tiền, Ngụy Trấn tự giễu nói. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, rồi đột nhiên hiểu ra và nở nụ cười. Hắn chợt nhận ra Ngụy Trấn nói cũng không sai. Đúng vậy, tiếc là trong đời này ta chắc không thể thấy ngươi có tiền giống như hắn, Khâu Tử Oánh nói tiếp. Điều đó cũng chưa chắc, mấy năm trước Lâm Khôn chỉ là một công tử bột sống phóng túng, lúc đó cũng chẳng hơn gì Ngụy Trấn hiện tại, so với bây giờ thì còn kém xa, Cát Đông Húc mỉm cười nói. Lại nữa rồi, khiến cho ngươi thật giống như rất quen thuộc với Lâm Khôn. Vậy xin nhờ, đây chính là chủ tịch Khôn Đình Quán Rượu, cổ đông kiểm soát của Đông Lâm Nhạc, dòng dõi có hơn 1 tỷ đấy, Ngụy Trấn lần thứ hai trợn mắt nói. Đã quên nói cho các ngươi, ta cũng là người Sương Khê huyện, vì vậy ta và Lâm Khôn thực sự rất quen, Cát Đồng Húc mỉm cười đáp. Đúng thật à, đúng thật à, ngươi không phải đang khoác lác chứ? Ngụy Trấn nghe vậy không khỏi giật mình, đôi mắt sáng lên nhìn chằm chằm Cát Đồng Húc, vẻ mặt có chút kích động. Ta đều có khoác lác, trước kia ta nói biết phong thủy có phải là khoác lác đâu, Cát Đồng Húc khẽ mỉm cười nói. Vậy cũng đúng, nhưng mà chuyện này ta thật sự có chút khó tin, Ngụy Trấn nói, rồi nhìn về phía Tưởng Lệ Lệ và hỏi. Lệ Lệ, ngươi nói cho ta biết, Đồng Húc thật sự rất quen với Lâm Khôn à? Đương nhiên rồi, thực ra ta và Lâm Khôn cũng có quen biết, Tưởng Lệ Lệ khẽ mỉm cười nói. Không thể nào, sao trước nay ta chưa từng nghe ngươi nhắc đến? Lúc này Khâu Tử Anh cũng không thể không thắc mắc. Không cần thiết phải nói ra, Tưởng Lệ Lệ đáp lại một cách tự nhiên. Được rồi, được rồi, được rồi, ta không biết nói gì nữa. Nhưng nếu ngươi thực sự quen Lâm Khôn và Đông Húc lại rất thân thiết với hắn, liệu có thể giới thiệu ta và Ngụy Trấn gặp một chút không? Khâu Tử Ánh nhìn Tưởng Lệ Lệ một chút, sau đó không giấu được sự mong đợi mà hỏi. Đúng, đúng, giới thiệu một chút đi, Ngụy Trấn cũng hứng thú nói. Còn bà nó, đây đúng là một đại gia tài thần, chỉ cần khóe miệng hắn nhúc nhích làm vài việc nhỏ cho ta, từ nay về sau ta cũng không thèm ăn uống nữa, chứ nói gì đến chuyện đi châu Phi. Ngụy Trấn càng thêm hứng thú, ánh mắt lấp lánh chờ mong. Trong khi Ngụy Trấn và mọi người đang trò chuyện ở góc phòng, Lâm Khôn cùng Mã Hưng Dịch và vợ chồng Mã Hưng Dịch đi vào phòng khách, bước đi thong thả. Thỉnh thoảng Lâm Khôn khẽ đưa chén rượu lên, chào hỏi một vài người quen. Lâm tổng, ngài đến tham gia tiệc sinh nhật của ta, quả thật làm tôi rất vui mừng, Tần Gia Kỳ đỏ mặt nói. Lâm Khôn cười đáp, ta cũng đến đúng lúc, vừa vặn hôm nay ở biệt thự số 1 với cha ta, Mã tổng, Ngô tổng, Trịnh tổng và bọn họ đang trò chuyện. Nghe Mã tổng nói ngày hôm nay tổ chức sinh nhật, chúng ta là những người trẻ tuổi, trước kia cũng thường xem chương trình của ngài trên TV, đương nhiên phải đến chúc mừng và tham gia chút không khí vui vẻ. Ngài đừng nghĩ ta đến là đường đột nhé. Không, không, làm sao có thể vậy được, ngài đến, Gia Kỳ và tôi vui còn không kịp, Mã Hưng Dịch vội vàng nói. Lâm tổng, tôi nghe cha tôi nói, lần này mấy đại Âu Thương chuẩn bị hợp tác thành lập một tập đoàn tài chính, không biết đàm phán đến đâu rồi. Trịnh Thiếu đứng bên cạnh, thấy Lâm Khôn không chú ý đến mình, rốt cuộc không kìm được, liền ném ra tin tức quan trọng, muốn thể hiện mình là một người có tiếng tăm trong giới nhà giàu. Ô ai, thật sao? Nhưng ai tham gia vào? Người trong đại sảnh nghe vậy đều không khỏi kinh hãi, liên tiếp thốt lên. Có cả cha ta, Mã tổng, Lâm tổng không nói, lại còn cả Ngô tổng của Thanh Hoài Trà Lệnh Ngô Tiến Tiến, còn có. Trịnh Thiếu thấy mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía mình, không khỏi có chút đắc ý. Cái gì? Tập đoàn tài chính Thanh Hoài Trà Lệnh cũng phải tham gia sao? Vậy thì muốn thành lập một tập đoàn tài chính với tài lực lớn như vậy, chẳng phải là rất mạnh sao? Mọi người nghe thấy tên Ngô Tiến Tiến, lần nữa đều tỏ ra khiếp sợ. Rất nhiều công ty sản xuất đồ uống, khi phát triển đến một mức độ nhất định, thì sự tiêu thụ bắt đầu chững lại, không tiến thêm được, nhưng Thanh Hoài Trà Lạnh lại ngược lại, càng ngày càng mạnh mẽ phát triển, không chỉ trong nước, mà tiêu thụ tại các khu vực nước ngoài, đặc biệt là Đông Nam Á, cũng đang tăng trưởng mạnh mẽ. Hiện nay, tiêu thụ của Thanh Hoài Trà Lạnh trên toàn cầu mỗi năm đã vượt qua 4 tỷ và vẫn đang tiếp tục tăng trưởng nhanh chóng. Chính vì vậy, khi mọi người nghe đến Thanh Hoài Trà Lạnh, họ không thể không cảm thấy khiếp sợ, nhưng mà hiện tại chỉ là ý tưởng giữa ngươi và Mã tổng, chúng ta cũng chỉ là đến đây nghe một chút, nói bây giờ vẫn còn quá sớm. Lâm Khôn sắc mặt có chút không vui, nhìn Trịnh Thiếu một cái. Trịnh Thiếu bị Lâm Khôn nói vậy, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, nhưng hắn cũng không dám phản bác, không những không dám phản bác, không những không dám phản bác mà còn liên tục gật đầu nói đúng, đúng vậy, không còn cách nào. Tuy cùng là người trẻ tuổi, Lâm Khôn đã là một nhân vật tương đương với cha hắn trong thế hệ trước. Không chỉ có vậy, ngay cả cha hắn đối với Lâm Khôn cũng luôn giữ thái độ khiêm tốn. Bởi vì trong giới kinh doanh, tài sản thường xuyên là biểu hiện cho địa vị. Lâm Khôn có tài sản còn hùng mạnh hơn cả cha hắn. Lâm Khôn nhìn Trịnh Thiếu một chút, bỗng cảm thấy câu chuyện trở nên vô nghĩa, liền chuyển hướng nói với Tần Gia Kỳ, lời chúc đã nhận, ta cũng sẽ không tiếp tục. Chưa dứt câu, Lâm Khôn đột nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc trong góc phòng khách đang vẫy tay về phía hắn. Lâm Khôn lập tức cảm thấy chấn động, không kịp chào hỏi Tần Gia Kỳ nữa, vội vàng bưng chén rượu tiến nhanh về phía Cát Đông Húc. Trong góc phòng khách, Ngụy Chấn và Khâu Tử Oanh thấy Cát Đông Húc giơ tay vẫy về phía Lâm Khôn, không khỏi vội vã nói, này Đông Húc, ngươi đang làm gì vậy? Đây là Lâm Khôn đấy, cho dù ngươi và hắn rất quen nhưng cũng không thể cứ thế vẫy tay gọi hắn được. Chưa kịp dứt lời, trong mắt của bọn họ đã mở lớn. Lâm Khôn sau khi thấy Cát Đông Húc vẫy tay, thật sự bước nhanh về phía này. Không thể nào, hắn thật sự đến rồi sao? Ngụy Chấn và Khâu Tử Oánh nhìn thấy Lâm Khôn càng lúc càng đến gần, lúc này mới hoàn toàn chấn động. Một lúc sau, họ không dám tin vào mắt mình, miệng thì thào không ngừng nhưng trong lòng lại căng thẳng và kích động. Thậm chí Ngụy Chấn, kẻ nhà giàu mới nổi, cũng có chút lo lắng, liền hạ thấp giọng nói, ê Đông Húc, ngươi thật sự không khoác lác chứ? Ngươi và Lâm Khôn thật sự rất quen biết sao? Lâm tổng, tưởng Lệ Lệ cũng là người của Sương Khê huyện các ngươi, nhưng nàng chỉ là một đóa hoa hồng có gai. Hôm nay nàng còn dẫn theo một người đàn ông đến đây, nói là bạn trai của nàng. Người này lớn tiếng hò hét, nếu ngươi muốn qua đó cũng khó tránh bị quấy rối, làm sao còn giữ được tâm tình tốt? Không bằng ta gọi Tưởng Lệ Lệ đến đây cho nhanh. Mã Hưng nghe nói, không ngờ Lâm Khôn lại hướng về phía Cát Đông Húc mà đi. Hắn tưởng rằng Lâm Khôn cũng như mình xem trọng Tưởng Lệ Lệ, trong lòng cảm thấy khó chịu, liền thấp giọng nói thêm, bạn trai gì chứ, chỉ là cái gã gấu ấy mà cũng xứng với Tưởng Lệ Lệ sao? Hơn nữa ngươi đừng nhìn nàng vẻ thánh kiện như vậy, nhưng Lâm tổng là người nào chứ? Chỉ cần hắn khẽ móc ngón tay, Tưởng Lệ Lệ còn không lập tức đạp bay gã kia đi, đánh cho hắn không còn mặt mũi. Trịnh Thiếu vừa rồi bị Lâm Khôn khiển trách một câu, trong lòng đang hối hận, muốn bù đắp cho những lời mình lỡ nói. Giờ thấy Lâm Khôn dường như có hứng thú với Tưởng Lệ Lệ, hắn lập tức không bỏ lỡ cơ hội, vội vàng nịnh nọt. Lâm Khôn nghe thấy vậy, đột nhiên dừng bước, sắc mặt xanh mét, giơ tay tát mạnh vào mặt Trịnh Thiếu một cái, tiếng tát vang lên, khiến cả phòng khách im bặt, đến cả tiếng nhạc du dương cũng dường như biến mất. Tất cả mọi người, kể cả Trịnh Thiếu, đều sửng sốt, không dám tin nhìn Lâm Khôn. Tuy nhiên, Lâm Khôn dường như vẫn chưa giải tỏa được cơn giận. Khi thấy Trịnh Thiếu không dám tin vào mắt mình, hắn đột ngột bước tới, quay lại và đá mạnh vào người Trịnh Thiếu, miệng mắng, đồ khốn nạn, ngươi là thứ gì hả? Ta sẽ đá chết ngươi. Nói rồi, Lâm Khôn lại tiếp tục tiến lên, quay lại và đá thêm mấy cái vào người hắn. Lúc này, tất cả mọi người xung quanh đều bị sự tức giận bất ngờ của Lâm Khôn làm cho sững sờ, không dám tin vào mắt mình. Nhưng dường như Lâm Khôn vẫn chưa nguôi cơn thịnh nộ, hắn lại đá thêm mấy cú vào Trịnh Thiếu rồi quay người, ánh mắt dữ tợn nhìn về phía Mã Hưng Nhai. Mã Hưng Nhai sợ hãi, người run lên bần bật, lo lắng nói, Lâm bần bật lo lắng nói, Lâm mẹ người. Lâm Khôn quát lớn, lập tức đá vào người Mã Hưng Nhai một cú, rồi chỉ tay vào hắn nói, nếu không phải vì nể mặt cha ngươi, hôm nay ta sẽ cho ngươi một trận, khiến ngươi không nhận ra mẹ ngươi đâu. Cả phòng khách bây giờ im lặng đến lạ thường, chỉ còn tiếng mắng mỏ của Lâm Khôn vang vọng trong đại sảnh. Không ai ngờ rằng Lâm Khôn không chỉ nổi giận đá ngã Trịnh Thiếu, mà còn làm cho Mã Hưng Nhai, nhị công tử của Mã gia, phải lăn quay ra đất. Mà Kim Mã Hội Sở lại là nơi mà cha hắn và Mã Giáo Quang cùng nhau hùn vốn làm ăn. Chuyện này thật quá khó tin, không ai có thể lý giải được lý do phía sau hành động của Lâm Khôn. Thực ra, không chỉ những người bên ngoài không hiểu nguyên nhân, mà ngay cả vợ chồng Mã Hưng Dịch, những người quanh Lâm Khôn, cũng như cả Trịnh Thiếu bị đánh, đều không thể hiểu nổi lý do. Mọi chuyện xảy ra đột ngột và không có dấu hiệu báo trước, dường như Lâm Khôn đang bị cơn tức giận chi phối. Này, làm cái gì vậy? Phòng khách, trong góc, Ngụy Chấn và Khâu Tử Ánh đều cảm thấy bối rối, mắt trợn tròn, mặt mày đầy vẻ hoang mang, không thể tin vào những gì mình vừa chứng kiến. Quả thật, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Người này bao nhiêu năm qua, trong xương cốt, vẫn giữ được đạo đức. Thôi, Lệ Lệ, đêm nay, tiệc sinh nhật này, e là chúng ta phải rút lui sớm, nếu không chẳng biết sẽ ồn ào thành ra thế nào. Cái gì nên rõ ràng thì phải rõ ràng, ngày mai ngươi chuẩn bị lễ vật, đến Tần Gia Kỳ xin lỗi. Cát Đồng Húc nhìn thấy vậy, khổ sở cười, lắc đầu rồi nói, nói rồi, chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh, cùng bàn một chút chuyện hợp tác mở quán cà phê đi. Ngụy Chấn và Khâu Tử Oánh ngơ ngác, không thể nào hiểu được Cát Đồng Húc với những suy nghĩ kỳ quặc như vậy. Hai người ngỡ ngàng nhìn nhau rồi hỏi, ngươi vừa nói gì? Cát Đồng Húc mỉm cười đáp, ta nói chúng ta bàn một chút về việc hợp tác mở quán cà phê. Ngụy Trấn và Khâu Tử Ánh nghe vậy, lúc này mới hiểu, đôi mắt đầy vẻ bất mãn. Ngụy Trấn lên tiếng: "Ngươi đang nói cái gì vậy? Chẳng phải ngươi bảo sẽ giới thiệu Lâm Khôn cho chúng ta làm quen sao? Hóa ra suốt thời gian qua ngươi chỉ đang khoác lác." Cát Đông Húc lúc này cười đáp: "Cũng có thể gọi là cùng Lâm Khôn bàn bạc về chuyện này. Hắn là người mở Liên Tỏa Tửu Điếm, có kinh nghiệm mở đại lý. Hơn nữa chúng ta có thể cân nhắc việc kết hợp Liên Tỏa Cà Phê Quán với Liên Tỏa Tửu Điếm để phát triển đồng bộ. Hắn đề xuất mở một nhà Liên Tỏa Tửu Điếm, chúng ta sẽ mở một khu vực chuyên biệt ngay bên cạnh hoặc trong Tửu Điếm để mở quán cà phê." "Ân, ý tưởng này có vẻ khả thi." Cát Đông Húc nói một cách tự nhiên. Ngụy Trấn nhìn Cát Đông Húc mà không khỏi cảm thấy bất lực. Hắn bây giờ mới nhận ra rằng người trước mặt này quả thực nói chuyện chẳng có cơ sở gì, thật sự rất có thể là đang thổi phồng. Bên kia Lâm Khôn còn đang đánh nhau, vậy mà hắn đã bắt đầu nghĩ đến việc mở Liên Tỏa Cà Phê Quán, hơn nữa còn muốn gọi Lâm Khôn lên, lại còn muốn đồng bộ hóa Liên Tỏa Cà Phê Quán và Tửu Điếm của hắn, khiến cho hắn giống như ông chủ Khôn Đỉnh của Liên Tỏa Tửu Điếm, không chỉ quen thuộc với Lâm Khôn mà còn có thể sai khiến Lâm Khôn làm theo lời mình. "Đồng Húc, ngươi nói chuyện có thể thận trọng hơn một chút không, được chút ít sự thật không?" Ngụy Trấn cuối cùng không nhịn được, trừng mắt nhìn Cát Đông Húc và nói: "Đúng vậy, Đồng Húc, lời nói của nam nhân phải thận trọng hơn một chút. Ta không muốn thấy bạn trai của Lệ Lệ lại là một người miệng chạy xe lửa, nói ra lời nói mà không ai có thể tin." Khâu Tử Oánh cũng nhíu mày lại, khuyên nhủ với vẻ sâu xa. Cát Đông Húc nhìn Ngụy Trấn và Khâu Tử Oánh, thật sự không biết phải giải thích thế nào. Đúng lúc này, Lâm Khôn không còn để ý đến Trịnh Thiếu và Mã Hưng Nhai nữa. Trong lúc mọi người đều nhìn với vẻ kinh ngạc, hắn bước nhanh đến bên cạnh Cát Đông Húc. "Húc ca, ngươi sao lại ở đây?" Lâm Khôn đến gần và chào hỏi: "Húc ca." Khi Lâm Khôn gọi một tiếng "Húc ca", cả Ngụy Trấn và Khâu Tử Oánh suýt nữa ngã ngồi xuống đất. "Làm sao có thể như vậy được chứ? Người ta là Lâm Khôn, Lâm tổng còn phải quản hắn gọi ca. Lâm Khôn mà gọi như thế, chẳng phải quá lạ lẫm sao?" Cùng lúc đó, Tần Gia Kỳ và vợ chồng Mã Hưng Dịch cũng vội vã chạy tới và nghe thấy tiếng gọi "Húc ca", họ cũng bị sốc, suýt nữa cũng ngã ngồi xuống đất. Đồng thời, họ bỗng dưng hiểu ra lý do tại sao Lâm Khôn lại tức giận và đánh người trước đó. "Mã Hưng à, em trai của vợ chồng Mã Hưng Dịch cùng chị Minh Hàn đã dám mắng Lâm Khôn trước mặt như vậy, lại còn nói lời thô lỗ, thiếu tôn trọng, nhục mạ hắn và bạn gái. Nếu Lâm Khôn không nổi giận thì mới là chuyện lạ." Tuy nhiên, lúc này Tần Gia Kỳ và vợ chồng Mã Hưng Dịch vẫn chưa biết thân phận thật sự của Cát Đông Húc. Nếu họ mà biết, chắc chắn cũng phải ngạc nhiên đến mức không đứng vững nổi. Cát Đông Húc cười khẽ rồi nói: "Lệ Lệ hiện đang thực tập tại đài truyền hình thành phố. Tần Gia Kỳ là tiền bối của nàng. Nhân dịp sinh nhật, ta đến bồi nàng một chút. Tuy nhiên, xem ra ta đến không đúng lúc, làm ảnh hưởng đến không khí ở đây. Xin phép Tần nữ sĩ, ta xin lỗi." Cát Đông Húc hơi cúi đầu về phía Tần Gia Kỳ để thể hiện sự kính trọng. Cách xưng hô của hắn đối với Tần Gia Kỳ từ lúc mới gặp, lúc thì gọi là Tần tỷ, sau lại gọi là Tần nữ sĩ. Cái sự thay đổi nhỏ bé trong cách xưng hô này thoạt nhìn có vẻ không đáng chú ý, nhưng đối với Tần Gia Kỳ và Khâu Tử Oánh, những người ủng hộ nàng, họ lập tức cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của Cát Đông Húc đối với Tần Gia Kỳ. Ban đầu, hắn vì tưởng Lệ Lệ yêu ai yêu cả đường đi, hoàn toàn dựa vào thân phận của tướng Lệ Lệ mà gọi nàng là chị. Nhưng bây giờ, do thái độ của Tần Gia Kỳ lúc nãy cộng thêm thái độ của gia đình họ Mã, hắn không còn giữ cái sự yêu ai yêu cả đường đi như trước nữa. "Cát, Cát tiên sinh, ngài nói quá lời rồi, vừa nãy chúng ta..." Tần Gia Kỳ cảm nhận được thái độ thay đổi của Cát Đông Húc, trong lòng cảm thấy khổ sở, vội vàng lên tiếng: "Việc này không liên quan gì đến ngươi, ta đã rõ trong lòng." Cát Đông Húc cười nhạt rồi quay sang Lâm Khôn, chỉ vào Khâu Tử Oánh và Ngụy Trấn mà nói: "Đây là Khâu Tử Oánh, dẫn chương trình chuyên mục tài chính và kinh tế của thành phố. Hiện tại Lệ Lệ đang thực tập theo nàng. Còn đây là Ngụy Trấn, họ đều rất ngưỡng mộ ngươi, luôn muốn được gặp vị tài thần gia như ngươi." Lâm Khôn nghe vậy mà trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trước mặt Cát Đông Húc, hắn làm sao dám xưng là tài thần gia được? Tuy nhiên, Khâu Tử Oánh và Ngụy Trấn không hề biết, họ thấy Cát Đông Húc và Lâm Khôn rất thân thiết, giờ còn giới thiệu như vậy nên vô cùng phấn khởi, vội vàng đưa tay ra bắt tay Lâm Khôn, hào hứng nói: "Đúng rồi, đúng rồi, Lâm tổng, đại danh của ngài chúng tôi thực sự rất ngưỡng mộ đã lâu, tiếc là chưa có cơ hội được gặp." "Đừng, đừng gọi tôi là Lâm tổng, trước mặt Húc ca tôi đâu có cái danh vọng đó, các người cứ gọi tôi là Lâm Khôn là được rồi." Lâm Khôn nghe hai người nói như vậy không khỏi hoảng hốt, vội vàng đưa tay bắt tay họ, đồng thời khiêm tốn nói: "Khâu Tử Oánh và Ngụy Trấn, sau khi chứng kiến cảnh vừa rồi đều cảm thấy choáng váng, mới đây còn bị Lâm Khôn, người mà họ cảm thấy rối rắm, tức giận đến mức không thể hiểu nổi, giờ lại thấy Cát Đông Húc được Lâm Khôn tôn sùng như vậy. Đối với họ, thái độ của Lâm Khôn đối với Cát Đông Húc hoàn toàn khác hẳn, còn thân thiết và khiêm tốn hơn nhiều." Trong lòng họ không khỏi vừa kích động lại vừa khiếp sợ, thật sự không thể hiểu nổi Cát Đông Húc là nhân vật gì. Tuy nhiên vợ chồng Mã Hưng Dịch ngoài khiếp sợ ra còn mang theo nỗi phiền muộn và lo lắng. Họ không thể nào tưởng tượng được Lâm Khôn, một người mà họ biết rõ là đại phú hào, lại có thể khiêm tốn gọi Cát Đông Húc là ca. Mỗi cử chỉ, mỗi lời nói đều tôn sùng vô cùng. Thật rõ ràng không chỉ là một lời nói đơn giản vậy. Lâm Khôn vốn đã là một phú hào thuộc hàng đại gia, dòng dõi gia đình có giá trị hơn 1 tỷ, thế mà hắn lại phải tôn trọng như vậy một người như Cát Đông Húc. Vợ chồng Mã Hưng Dịch lúc này dù có suy nghĩ kỹ đến đâu cũng nhận ra rằng Cát Đông Húc quả thật không phải là người tầm thường. Trước đó họ nghe Cát Đông Húc nói về ngành nghề của mình, về việc từ nhỏ đã tham gia vào lĩnh vực bất động sản có liên quan đến cha của họ. Họ càng nghĩ càng chắc chắn rằng những điều Cát Đông Húc nói không phải là lời khoác lác. Tuy nhiên, dù vợ chồng Mã Hưng Dịch có vắt óc nghĩ thế nào cũng không thể nhớ ra có một gia tộc hay một tập đoàn lớn nào ở Ôn Châu hay tỉnh Giang Nam có tên Cát Đông Húc. Cát Đông Húc có thể đang giữ vai trò quan trọng trong một công ty hoặc ngành nghề nào đó, nhưng dù có liên quan đến Phan Hồng, một người có chức vụ cao trong ngành, họ vẫn không hiểu nổi tại sao Cát Đông Húc lại có thể khiến một người như Lâm Khôn tôn sùng đến vậy. Tin tức về Cát Đông Húc càng lúc càng ít xuất hiện, khiến Mã Hưng Dịch và phu nhân chẳng thể nào nghe thấy cái tên này. Được rồi, người cũng đừng quá khiêm tốn, tìm một chỗ trò chuyện với nhau đi, đừng để chúng ta quấy rầy bầu không khí ở đây. Cát Đông Húc cười, vỗ vỗ vai Lâm Khôn nói, những người trong phòng khách về thân phận căn bản không có tư cách thân thiết với Lâm Khôn. Hơn nữa, vừa nãy Lâm Khôn bỗng nhiên tức giận khiến mọi người trong đại sảnh đều bị hoảng sợ. Vì thế lúc này trong phòng khách chỉ có Lâm Khôn, vợ chồng Mã Hưng Dịch và Cát Đông Húc, họ trò chuyện với nhau. Vì âm nhạc ồn ào, những người đứng gần có thể nghe được vài câu, còn những người ở xa thì chẳng nghe thấy gì. Mọi người chỉ thấy Lâm Khôn đang trò chuyện với Tưởng Lệ Lệ, rồi lại thấy Lâm Khôn bắt tay Khâu Tử Oánh và Ngụy Trấn. Trong lòng họ, sự ngạc nhiên và tò mò tăng lên. Họ tự hỏi không biết Tưởng Lệ Lệ và Lâm Khôn có quan hệ như thế nào. Đột nhiên, họ lại thấy Cát Đông Húc dám vỗ vai Lâm Khôn. Trong tích tắc, mọi người trong đại sảnh đều trợn tròn mắt, cảm xít chút nữa rơi xuống đất. Tưởng Lệ Lệ bạn trai rút cuộc là nhân vật như thế nào, mạnh mẽ đến mức nào, dám vỗ vai Lâm Khôn? Đây là con cháu của gia đình đại phú hào, thậm chí ngay cả lãnh đạo trong huyện, trong thành phố đôi khi cũng phải chủ động mời hắn ăn một bữa cơm. Toàn bộ thành Ôn Châu, trừ cha hắn ra, không ai dám tùy tiện đập vai hắn như vậy. Ngay cả Mã Giáo Quang khi nói chuyện với hắn cũng luôn giữ chút khiêm tốn và khách khí. Lúc này, sắc mặt Mã Hưng Nhai và Trịnh Minh Hàn đều âm trầm, họ đang ôm bụng, nhưng trong nháy mắt, cái bụng dường như không còn cảm giác đau nữa. Một dự cảm xấu dâng lên trong lòng họ, và họ cũng ngay lập tức hiểu ra nguyên nhân khiến Lâm Khôn vừa nãy đột nhiên tức giận. Thì ra, bạn trai của Tưởng Lệ Lệ lại là một nhân vật có lai lịch lớn. Tốt, ta sẽ gọi điện thoại cho cha ta, để ông ấy an bài một chút. Lâm Khôn không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, lập tức đáp lời, không cần phiền phức như vậy đâu, ngươi chỉ cần tìm người an bài một chút là được rồi. Cát Đông Húc nói, chuyện này bình thường ta ít khi nhúng tay vào, mà ngươi đã đến rồi, cha ta là chủ nhà chắc chắn sẽ tự mình ra mặt chiêu đãi. Nếu ông ấy biết ngươi đã đến mà ta không thông báo, thì chắc chắn sẽ mắng ta cho mà xem. Lâm Khôn cười nói, ngươi đừng có làm quá lên, gọi điện thoại cho người đi. Cát Đông Húc tức giận đánh nhẹ vào sau gáy Lâm Khôn. A, khi một cô gái trẻ chứng kiến Cát Đông Húc đánh nhẹ vào sau gáy Lâm Khôn, giống như khi còn nhỏ với lão đại, cô không nhịn được mà thốt lên. Còn Khâu Tử Oánh và Ngụy Trấn thì đã hoàn toàn sững sờ. Họ không chỉ thấy động tác hết sức tự nhiên của Cát Đông Húc, mà còn rõ ràng nghe thấy cuộc đối thoại của hai người. Lâm Khôn dường như căn bản không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của những người xung quanh, hắn vội vã lấy điện thoại di động ra và gọi cho ai đó, vừa đi vừa đánh đi. Cát Đông Húc nói, bình thản quét ánh mắt qua phòng khách, nhìn mọi người. Biết có Lâm Khôn giúp đỡ, Cát Đông Húc cũng hiểu rõ rằng bất kỳ công tử nào ở Ôn Châu mà dám có ý định gây chuyện với Tưởng Lệ Lệ thì cũng phải cân nhắc lại sức mình, thực sự không cần thiết phải có thêm hành động dư thừa nào nữa. Được rồi, Lâm Khôn vừa cầm điện thoại vừa gật đầu. Sau đó, đoàn người của Cát Đông Húc rời khỏi góc phòng khách, xuyên qua đại sảnh và bước ra ngoài. Ngụy Trấn lúc nãy không dám nhìn, giờ bước đi với vẻ ngạo nghễ, ngực ưỡn ra, chân bước nhẹ như đang đạp trên lớp bông mềm mại vậy. Con bà nó, lão tử là nhà giàu mới nổi thì sao, hắn nghĩ thầm. Các ngươi có giỏi thì cùng Lâm Khôn đi tìm một chỗ ngồi xuống mà tâm sự đi. Vị Cát tiên sinh, vừa nãy Mã Hưng Dịch và Trịnh Minh Hàn khi nhìn thấy đoàn người của Cát Đông Húc đi qua, sắc mặt biến đổi liên tục, cuối cùng cũng vội vàng đuổi theo, cúi đầu nói. Nhưng Cát Đông Húc không thèm nhìn bọn họ lấy một cái. Hai người còn tưởng mình có thể đuổi kịp, nhưng Lâm Khôn đã một tay cầm điện thoại di động, một tay ngăn cản họ, lạnh lùng quát, lăn xả đi. Với dáng vẻ của Lâm Khôn, cứ như là một đại nhân vật có vệ sĩ theo bên mình, ánh mắt của những người trong đại sảnh đều không khỏi run lên. Một tỷ phú lại cam lòng làm vệ sĩ, Đây rõ ràng là một nhân vật khó có thể tưởng tượng nổi. Càng ngày, mọi người càng nhận thức được Cát Đông Húc không phải là người đơn giản. Những người trong đại sảnh nhìn Tưởng Lệ Lệ cũng bắt đầu có ánh mắt kiên rẻ hơn. Một số người vốn đang có ý đồ với Tưởng Lệ Lệ vội vàng bỏ đi, trong lòng dập tắt mọi ý nghĩ. Những kẻ còn lại vốn đã dây dưa quá lâu với Tưởng Lệ Lệ thì càng lúc càng toát mồ hôi lạnh, trong lòng lo lắng và nghĩ rằng phải nhanh chóng tìm thời gian đến đài truyền hình để không bị vướng vào chuyện không hay. Ra khỏi cửa đại sảnh, không đợi người khác phản ứng, Lâm Khôn đã nhanh chóng bước lên phía trước giúp mở thang máy. Khi cửa thang máy mở ra, hắn còn vội vã đưa tay ngăn lại. Cát Đông Húc không có ý kiến, chỉ nhẹ gật đầu rồi kéo tay Tưởng Lệ Lệ bước vào. Mọi người trong đại sảnh vẫn đứng nhìn theo Cát Đông Húc và mọi người rời đi. Mã Hưng Dịch và vợ chồng hắn với tư cách là chủ nhà càng tỏ vẻ khách sáo, đưa họ đến tận cửa, trong khi Khâu Tử Oánh và Ngụy Trấn cũng đi cùng. Do vậy, cảnh tượng này đã bị phần lớn mọi người chứng kiến. Vừa nãy, nữ tử không kiềm chế được mà hét lên kinh ngạc. Lần này theo phản xạ tự nhiên, nàng đưa tay lên che miệng. Những người khác mặc dù không phản ứng mạnh mẽ như vậy, nhưng cũng không thể giấu được sự ngạc nhiên. Nếu như trước đây, mọi người vẫn nghĩ giữa Cát Đông Húc và Lâm Khôn là mối quan hệ rất tốt, với Lâm Khôn dựa vào thân phận của mình giúp Cát Đông Húc giải quyết chuyện, thì bây giờ mọi chuyện đã thay đổi. Chỉ cần không phải là kẻ ngu muội, ai cũng có thể nhận thấy rằng Lâm Khôn hiện giờ chắc chắn là đang hạ mình tôn trọng Cát Đông Húc, tựa như một tiểu đệ, một thủ hạ. Nhìn cửa thang máy dần dần đóng lại, Mã Hưng Dịch cảm thấy trái tim mình dường như đang chìm xuống, mặt hắn trở nên âm trầm, tựa như có thể rơi xuống nước. Hắn là trưởng tử của Mã gia, đã thành gia lập nghiệp, nên trong những việc như thế này, hắn luôn có sự nhạy bén và khả năng quan sát. Lâm Khôn dù có thân phận cao quý, nhưng lại còn phải tôn trọng Cát Đông Húc như vậy. Bây giờ đệ đệ của hắn lại có vẻ như đã đắc tội với Cát Đông Húc, thậm chí còn mơ ước làm phiền bạn gái của hắn. Nếu Cát Đông Húc muốn truy cứu chuyện này, chắc chắn gia đình Mã gia sẽ gặp rắc rối, chuyện này chắc chắn sẽ có phiền toái. Ngươi mau đi chào hỏi khách, ta sẽ dẫn Hưng Nhai đi tìm phụ thân. Mã Hưng Dịch kịp thời quyết đoán nói. Ca, sao phải làm to chuyện như vậy? Chẳng qua chỉ là nói vài câu lời khó nghe, có chút ý với bạn gái hắn thôi mà. Vừa nãy Lâm Khôn đã đạp ta một cước, ta còn chủ động đuổi theo xin lỗi tên kia, còn muốn sao nữa? Dù tài lực nhà Mã chúng ta không bằng Lâm Khôn, nhưng chúng ta đâu có giết người phóng hỏa đâu. Lâm Khôn có tiền thì làm gì được chúng ta? Mã Hưng Nhai khi nghe cam mình muốn mang chuyện này trình bày với phụ thân, lập tức vừa hoảng sợ vừa tức giận nói. Đúng vậy, chẳng qua so với chúng ta có nhiều tiền hơn một chút thôi. Biết đầu ngày nào đó hắn phá sản, làm ra vẻ ngưu ngu cái gì. Nhà Trịnh chúng ta đều phải không có thế lực. Trịnh Minh Hàn trong lòng tuy sợ hãi, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra không phục. Thứ vô dụng, tự vỗ vào mặt mình mà coi. Trước mặt Lâm Khôn hắn tự xưng là tiểu đệ, hết lòng cung kính, vậy mà các ngươi lại là cái gì? Mã Hưng Dịch nhìn đệ đệ mình và Trịnh Minh Hàn vẫn còn ngoan cố, không nhịn được trầm giọng mắng. Nhưng mà ca, Mã Hưng Nhai vẫn chưa cam lòng. Không có nhìn gì cả, lập tức đi với ta tìm phụ thân. Mã Hưng Dịch trầm giọng ra lệnh. Còn ngươi, Trịnh Minh Hàn, ta khuyên ngươi nên nhanh chóng đi tìm cha ngươi đi. Nói xong, Mã Hưng Dịch không nói thêm lời nào, liền kéo Mã Hưng Nhai đi ngay. Trịnh Minh Hàn sắc mặt biến đổi, do dự một hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn không rời khỏi tiệc rượu trong phòng khách ngay lập tức. Kim Mã Hội Sở, biệt thự số 1, được bài trí trang nhã và rộng rãi trên sân thượng. Lâm Kim Đạc đang cùng vài vị thương nhân nổi tiếng ở Ôn Châu trò chuyện vui vẻ, tận hưởng làn gió mát đêm khuya. Lâm Kim Đạc vốn mang khí chất giang hồ hơn là thương nhân. Từ nhỏ, vì tính cách này, hắn đã có mặt ở cả Hắc và Bạch Đạo tại huyện Sương Khê, mở rộng mối quan hệ rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, Sương Khê là một nơi nhỏ, tài lực của hắn có hạn, vì vậy sự phát triển của hắn cũng bị kìm hãm. Mấy năm qua, con trai hắn theo Cát Đông Húc sống sung sướng, hai năm gần đây càng trở nên nổi bật, nhảy lên vị trí giám đốc của một khách sạn lớn ở nước Hoa, giả làm người nổi tiếng trong giới nghề nghiệp. Lâm Kim Nạp không chịu sống cô đơn, từ con trai mình xin một ít tiền vốn để mở rộng sự nghiệp. Dù vậy, Lâm Kim Nạp vẫn không thể thiếu những mối quan hệ cũ. Chính vì thế, năm đó hắn cùng Mã Giáo Quang góp vốn lập ra Kim Mã Hội Sở, vừa để kiếm tiền, vừa để xây dựng một mối quan hệ giao lưu trong giới. Thông qua sân thượng này, hắn có thể gặp gỡ các nhân vật tinh anh trong xã hội Ôn Châu. Dựa vào tính cách của mình và danh tiếng con trai, Lâm Kim Nạp ở đây thực sự như cá gặp nước, kết giao không ít bạn bè. Lần này Mã Giáo Quang, Trịnh Hưng Quảng cùng một số vị Âu thương đã hợp lực tập hợp tài lực các xí nghiệp, thành lập một tập đoàn tài chính. Đồng thời, họ cũng để lộ ý định muốn Lâm Kim Nạp nhậm chức chủ tịch tập đoàn tài chính. Điều này khiến Lâm Kim Nạp rất động lòng, và chính vì vậy mà buổi liên hoan hôm nay mới được tổ chức. Với sự dẫn đầu của Lâm Kim Nạp, không chỉ có Ngô Tiền Tiến, đồng sự của Thanh Hoa Trà Lạnh, mà cả phụ thân của Nhạc Đình Giang, chủ tịch tập đoàn Giang Nam Đại Vũ Nhạc Phong cũng tới tham dự. Lâm Khôn hiện nay là nhân vật nổi tiếng trong giới thương mại nước Hoa, vì danh dự của phụ thân mà cũng cố gắng đến tham gia. Cổ phó thị trưởng và viên chủ tịch ngân hàng đã ở trên đường, họ sẽ tới ngay thôi. Một người phục vụ thì thầm bên tai Lâm Kim Nạp, và sau đó Lâm Kim Nạp cười nói, vẫn là Lâm lão ca ngươi có mặt mũi thật. Viên chủ tịch ngân hàng, vị đại thần gia này ta đã hẹn nhiều lần mà vẫn chưa gặp được, ngươi vừa mới hẹn một cái nàng đã đến rồi, vẫn còn được thôi. Trịnh lão đệ, có phải ngươi đang cần vay tiền không? Lâm Kim Nạp khiêm tốn đáp, nhưng trong lòng cũng không khỏi cảm thấy đắc ý. Đúng vậy, ta muốn triển khai một dự án mới trong lĩnh vực khí phối, đã gần đàm phán xong với Húc Đằng ô tô tập đoàn rồi, hiện tại chỉ chờ tiền vào là xong. Tuy nhiên viên chủ tịch ngân hàng bên đó vẫn chưa chịu lên tiếng. Lâm lão ca, ngươi quen biết với viên chủ tịch ngân hàng, mặt mũi cũng lớn, khi nàng đến ngươi có thể giúp ta nói một câu, làm cái đảm bảo không? Trịnh Hương Quảng lên tiếng, cùng Húc Đằng ô tô tập đoàn hợp tác, đó là muốn giàu to nữa à? Không thành vấn đề, đợi lát nữa ta sẽ nói với viên chủ tịch ngân hàng một chút. Lâm Kim Nạp do dự một chút rồi nói, vật thật cảm tạ Lâm lão ca, ta kính ngài. Trịnh Hưng Quảng nghe vậy không khỏi vui mừng, vội vàng bưng chén rượu trên bàn đứng dậy nói, ha, khách khí rồi, khách khí rồi. Nếu như chúng ta bàn xong xuôi chuyện này về tập đoàn tài chính, sau đó càng phải hợp tác chặt chẽ, đem tài nguyên và tài lực của chúng ta kết hợp lại, vậy thì có thể thực hiện các dự án lớn, đồng thời kiếm thật nhiều tiền. Lâm Kim Nạp cười đứng dậy cùng Trịnh Hưng Quảng cùng ly một cái, sau đó rất thoải mái uống cạn một hơi. Lâm tổng quả thật vẫn phóng khoáng như trước. Lâm Kim Nạp vừa ngậm đầu uống một hơi cạn sạch thì ngay lúc đó cửa vang lên một tiếng nữ nhân dịu dàng dễ nghe. Tiếp theo từ cửa sân thượng xuất hiện một nam một nữ. Nữ nhân mặc một bộ đồ trắng tinh, vải nhân nheo, quần bút chì màu xanh vỏ cao, vừa già dặn lại không mất phần thành thục gợi cảm. Trong tay nàng mang một chiếc vòng tay phỉ thúy, ánh sáng dưới ngọn đèn tỏa ra một sắc thái mộng ảo dịu dàng. Vừa nhìn thấy nàng, Trịnh Hưng Quảng và Mã Giáo Quang lập tức mắt sáng ngời, thậm chí có mấy người con ngươi còn tát ra ánh nhìn cực nóng bỏng. Nữ nhân này không ai khác chính là Viên Lệ. Vì nguyên nhân của Tát Đông Húc, công lao của Viên Lệ cực kỳ đột xuất, hiện nay đã được thăng chức lên làm trưởng chi nhánh ngân hàng công thương Ôn Châu. Cô được một số xí nghiệp ở Ôn Châu ca ngợi là nữ tài thần gia. Cùng với Viên Lệ còn có một người khác, chính là Lâm Kim Nạp, người mà trong miệng Cổ Khải phó thị trưởng Cổ luôn nhắc đến. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Giả Khải trước đây là người đứng đầu Xương Khê huyện. Lần trước khi Phùng lão đến cúng tế Nhậm Diêu, Giả Khải cùng chủ tịch huyện Bành Tiến với tư cách là quan phụ mẫu địa phương đã cố ý đến Bạch Vân Sơn gặp mặt Phùng lão và Cát Đông Húc. Sau đó vì sự việc của mẫu thân Giả Khải, Cát Đông Húc đã nổi giận và một lần đã đuổi kịp Giả Khải đến huyện giáo dục cục để thị sát. Giả Khải sau đó được thăng chức phó thị trưởng Ôn Châu, phụ trách mảng kinh tế là một chức vụ quan trọng. Mặc dù Giả Khải có thể thăng chức và phụ trách mảng kinh tế, ngoài sự liêm khiết và chăm chỉ trong công tác, một phần lớn lý do là bởi Xương Khê huyện trong những năm gần đây phát triển kinh tế rất nhanh, liên tiếp có những doanh nghiệp không chỉ nổi danh toàn quốc mà còn vươn ra ngoài biên giới. Thành tích này của Giả Khải, người đứng đầu Xương Khê huyện, không thể phủ nhận, khiến cho việc thăng chức của ông là điều tất yếu. Nói như vậy, Giả Khải có thể thăng chức phó thị trưởng và đảm nhiệm mảng kinh tế thực tế không có gì nhiều liên quan đến Cát Đông Húc. Chỉ có điều người ngoài không biết chuyện này, còn Giả Khải thì mơ hồ đoán ra một phần. Tuy vậy, ông rất thông minh và đã sớm kiềm chế được sự tò mò của mình, vì ông hiểu rằng lòng tò mò có thể gây họa, đặc biệt khi đối diện với một người như Cát Đông Húc. Hơn nữa, ông đâu có khả năng đi điều tra hay vạch trần mọi chuyện về Cát Đông Húc. Ha ha, nói đến là gặp ngay, Giả Khải cười nói. Lâm Kim Nạp cười lớn đứng dậy, những người khác cũng vội vã đứng lên để đón tiếp. Mã Giáo Quang, Trịnh Hưng Quảng và những người khác đều lần lượt chào hỏi và bắt tay cổ phó thị trường trước. Còn Lâm Kim Nạp, Ngô Tiền Tiến và Nhạc Phong thì lại là những người đầu tiên bắt tay với Viên Lệ. Nhìn bề ngoài, vị chủ tịch ngân hàng chi nhánh Viên Lệ này dù có thân phận, địa vị không thể sánh với cổ phó thị trưởng, nên Mã Giáo Quang cùng mọi người tự nhiên sẽ chào hỏi cổ phó thị trưởng trước. Tuy nhiên, Lâm Kim Nạc và những người kia trong lòng đều rõ, vị nữ chủ tịch ngân hàng này sau lưng có Cát Đông Húc, một nhân vật lớn, vì vậy trong lòng họ, Viên Lệ tự nhiên được trọng vọng hơn. Thái độ của Lâm Kim Nạc và ba người khiến Mã Giáo Quang và những người khác không khỏi cau mày. Họ cho rằng bọn họ vì có tài sản mà quá tự phụ, quá kiêu ngạo, nhưng lại không nghĩ đến một điều rằng, từ xưa đến nay, trong xã hội Hoa, giới sĩ và thương nhân có phân cấp rõ rệt. Sĩ là xếp hạng cao nhất, còn thương là thấp nhất. Dù cho trong những năm gần đây, địa vị của thương nhân đã có sự thay đổi lớn, nhưng một số tình huống vẫn phải chú ý, không thể vì có tiền mà tự cao tự đại, nhất là khi đối diện với các lãnh đạo, cần phải biết điều, giữ đúng phép tắc. Tuy nhiên, những suy nghĩ này của Mã Giáo Quang và mọi người đều được giấu kín trong lòng. Sau khi bắt tay với cổ phó thị trưởng, họ mới dồn dập bước lên bắt tay với Viên Lệ. Viên chủ tịch ngân hàng, muốn gặp ngài thật là khó khăn a. Trịnh Hưng Quảng nắm tay Viên Lệ, cười nói, ánh mắt nhìn về phía Dung, nhan trắng nõn xinh đẹp của Viên Lệ, lại còn chú ý đến chiếc váy cao vót của nàng, trong mắt không giấu được chút sắc thái mê hoặc, đầy hứng thú. Trải qua mấy năm, nhờ mỗi ngày uống rượu thuốc mà Cát Đồng Húc đưa, và chiếc vòng tay lan tử La Phỉ Thúy mà Cát Đồng Húc tặng, cùng việc theo lời Cát Đồng Húc mà điều dưỡng cơ thể, Viên Lệ không chỉ không lão hóa, mà ngược lại càng ngày càng xinh đẹp, đặc biệt là khí chất, dường như càng lúc càng tao nhã, mê người và cao quý. Thật sao? Chúng ta chẳng phải đang gặp mặt rồi sao? Viên Lệ khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng rút tay mình về. Ha ha, đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Đêm nay Viên chủ tịch ngân hàng phải cho ta một cơ hội để kính người mấy chén mới được. Trịnh Hương Quảng cười nói. Đang khi trò chuyện, Lâm Kim Nặc lên tiếng, mọi người liền lần lượt ngồi xuống. Sau khi ngồi xong, không thể thiếu những lời khách sáo đầu tiên và những câu chuyện phiếm về gia đình. Tuy nhiên, rất nhanh, đề tài chuyển sang chuyện thương mại và việc thành lập tập đoàn tài chính. Đoàn kết là sức mạnh, hợp tác cộng thắng. Các người, những xí nghiệp già có tài lực, một khi liên kết lại, thành lập tập đoàn tài chính, sau đó sẽ có sức cạnh tranh mạnh mẽ không chỉ trong cả nước mà còn trên thế giới. Đây là một điều tốt, chúng ta chính quyền thành phố chắc chắn sẽ ủng hộ. Giả Khải nghe xong những ý tưởng của Lâm Kim Nặc và Mã Giáo Quang, liền tán thành mạnh mẽ. Ý tưởng của cổ phó thị trưởng cũng chính là suy nghĩ của chúng ta. Tuy nhiên, ngoài việc cần có sự hỗ trợ từ phía thị lý, chúng ta còn cần sự chống lưng của Viên chủ tịch ngân hàng, một người tài ba trong giới tài chính. Như lần này, tôi và Húc Đảng Ô tô tập đoàn đã bàn bạc gần xong, nhưng nếu không có sự ủng hộ từ Viên chủ tịch, chúng ta cũng chỉ có thể đứng nhìn cơ hội vụt mất. Trịnh Hưng Quảng nói tiếp, chúng ta ở ngân hàng kiếm lời chủ yếu từ sự chênh lệch giá cả, chỉ cần kiểm soát được rủi ro thì không có lý do gì để từ chối cho vay. Tuy nhiên, gần đây công ty các ngươi mở rộng quá nhanh, tỷ lệ nợ có vẻ hơi cao, cho nên việc này ta còn cần phải suy tính thêm. Dĩ nhiên, nếu các ngươi có thể đưa ra hợp đồng hợp tác với Húc Nam tập đoàn, tôi nghĩ chúng ta có thể ưu tiên cho các ngươi một khoản vay. Viên Lệ đáp lại, hợp tác là chắc chắn rồi, nhưng cũng phải có thời gian chuẩn bị, cả hai bên đều cần chuẩn bị kỹ càng, không thể làm vội vã. Trong kinh doanh, cơ hội có thể đến bất ngờ mà cũng có thể vụt mất. Lâm tổng, ngài có đồng ý không? Trịnh Hưng Quảng nói, ánh mắt hướng về phía Lâm Kim Nặc như muốn xin ý kiến. Lâm Kim Nặc lúc trước khi xây dựng Sương Khê Đại Tử Điếm đã từng gặp phải khó khăn tài chính, phải vay mượn tiền, nhưng sau đó chính là nhờ Cát Đồng Húc đứng ra làm người bảo lãnh mới có thể vay được số tiền đó. Nếu không, lúc ấy cửa hàng rượu mới khai trương chắc chắn sẽ bị phá sản. Hơn nữa, bản thân Lâm Kim Nặc vốn là người trọng tình nghĩa và sĩ diện, trước đã mở miệng hứa hẹn, giờ Trịnh Hưng Quảng lại hỏi hắn chuyện này, hắn không thể làm gì khác ngoài việc đáp. Viên chủ tịch ngân hàng, nếu ngài không tin Trịnh tổng, để tôi làm người bảo đảm cho ngài, ngài có tin tôi không? Viên Lệ nghe Lâm Kim Nặc nói vậy, không khỏi nhíu mày. Nàng tất nhiên tin tưởng Lâm Kim Nặc, nhưng lại không tin Trịnh Hưng Quảng. Hơn nữa, nàng cũng không có cảm tình gì với Trịnh Hưng Quảng. Nếu thật sự xảy ra vấn đề với Trịnh Hưng Quảng mà quay lại để Lâm Kim Nặc làm người bảo lãnh, hắn chắc chắn sẽ chịu thiệt. Tuy nhiên, nếu Lâm Kim Nặc đã lên tiếng, nàng lại không thể cự tuyệt thẳng thừng để không làm hắn mất mặt. Viên Lệ đang khó xử thì đúng lúc điện thoại di động của Lâm Kim Nặc vang lên. Lâm Kim Nặc nhìn thấy điện thoại cũng không còn tâm trí để hỏi thêm Viên Lệ, mà đứng dậy nghe máy. Điện thoại là của Lâm Khôn gọi đến. Người bên đó xong chưa? Xong rồi thì qua đây một chuyến. Giả thị trưởng và Viên chủ tịch ngân hàng cũng đã đến rồi. Ngay khi nhận điện thoại, Lâm Kim Nặc đã mở lời hỏi ngay, giọng nói trong đó có chút trách cứ. Biết con không bằng cha, việc quan trọng như vậy mà con trai của hắn lại nhất định phải đến tham gia buổi tiệc sinh nhật do con dâu của Mã Giáo Quang tổ chức, rõ ràng cho thấy hắn không thể tham gia vào việc thành lập tập đoàn tài chính. Viên chủ tịch ngân hàng cũng đến sao? Ngươi chờ một chút. Lâm Khôn nghe vậy liền che microphone của điện thoại di động, sau đó xoay đầu nhìn về phía Cát Đông Húc. Với khả năng thính lực của Cát Đông Húc, hắn tự nhiên nghe rõ cuộc đối thoại giữa Lâm Khôn và cha của hắn. Khi thấy Lâm Khôn quay đầu nhìn mình, trong lòng Cát Đông Húc không khỏi cười khổ. Lúc này xem như là hội tụ lại với nhau. Tuy nhiên, bề ngoài hắn vẫn hỏi một cách bình thản, ngoài Viên Lệ còn ai nữa? Hắn và Viên Lệ có mối quan hệ đặc biệt, nếu nàng đến, hắn nhất định sẽ không thể tránh khỏi việc gặp mặt. Lâm Khôn nghe vậy liền liệt kê tên của những người khác. Sau khi Lâm Khôn báo xong tên, Ngụy Trấn và Khâu Tử Oánh trong lòng đều không khỏi nhảy dựng một chút. Đây đều là những nhân vật tiếng tăm lừng lẫy ở Ôn Châu mà, cũng không ít người quen biết, vậy tạm thời không cần sắp xếp gì thêm, trước tiên cứ trực tiếp đến chỗ cha người đi. Cát Đông Húc nghe vậy liền nói. Nói xong, Cát Đông Húc cố ý nhẹ nhàng vỗ tay nhỏ của Tưởng Lệ Lệ, ánh mắt nhìn nàng đầy vẻ áy náy. Tưởng Lệ Lệ liền đáp lại bằng một nụ cười mê người, cả hai đều không nói gì thêm. Hừm, hiểu rồi. Lâm Khôn nghe vậy gật đầu, vừa buông microphone ra chuẩn bị nói cho ba hắn biết, nhưng trong ống nghe đã truyền đến âm thanh của Lâm Kim Nặc, không nhịn được mà hỏi, Lâm Khôn, ngươi đang làm gì vậy? Ba, hiện tại con đang cùng Húc ca Tưởng Lệ Lệ và các bạn của họ, Lâm Khôn trực tiếp trả lời. Ngươi nói, Lâm Kim Nạp nghe đến hai chữ Húc Ca không khỏi giật mình. Không sai, hiện giờ chúng ta đang trên đường đến chỗ của ngươi, các ngươi chuẩn bị đi. Lâm Khôn nói tiếp, được rồi, được rồi. Lâm Kim Nạp nghe nói các Đông Húc sẽ đến, không khỏi rất là kích động. Ta và Khâu Tử Oánh qua có được không? Có thích hợp không? Trong lúc Lâm Khôn trò chuyện với cha, Ngụy Chấn lại thấp giọng hỏi các Đông Húc, vừa mong chờ lại căng thẳng, bất an thẳng, bất an. Khâu Tử Oánh nghe vậy, lập tức lắng tai nghe, mặt đầy vẻ mong đợi và căng thẳng, nhìn các Đông Húc. Vừa rồi Lâm Khôn liên tiếp nhắc đến các tên, đối với bọn họ mà nói, đó đều là những nhân vật trọng yếu với thân phận của họ, bình thường đâu có ai có tư cách tiếp xúc với những nhân vật lớn này, huống chi là tham gia ăn uống cùng họ. Các ngươi đâu có nợ họ điều gì, có gì không hài lòng thì cứ đối xử với họ như bình thường là được. Các Đông Húc mỉm cười nói. Ngụy Chấn nghe vậy liền đáp, ngươi nói vậy dễ dàng quá, không nói những người khác, chỉ riêng chúng ta là phó thị trưởng thành phố thì thân phận của chúng ta cũng chẳng thể dễ dàng cùng họ ngồi chung ăn cơm uống rượu. Bây giờ trong bữa tiệc này không có thị trưởng thành phố, chủ tịch ngân hàng, mà chỉ có những người giàu có đến mấy vạn vạn. Nghĩ đến đây, ta cảm thấy trong lòng rối loạn, thật sự là lo lắng. Các Đông Húc nghe vậy liền cười lớn, ha ha, có gì phải xấu hổ đâu, ta nhìn ngươi cùng ta chẳng phải cũng chẳng có gì phải xấu hổ sao? Ngụy Chấn bật thốt lên, ngươi thì đương nhiên khác, ngươi là một danh y nổi tiếng, còn ngươi. Nhưng vừa nói đến đó, hắn đột nhiên ngừng lại, ánh mắt mở lớn nhìn các Đông Húc, còn ngươi dần dần mở rộng, vì hắn đột nhiên nhận ra một sự thật. Mặc dù lúc trước Ngụy Chấn và Khâu Tử Ánh đều rất ngạc nhiên về thái độ của Lâm Khôn đối với các Đông Húc, nhưng lúc đó họ đã quên đi thân phận thật sự của các Đông Húc, đến hôm nay hắn mới giật mình nhận ra. Ha ha, thôi được rồi, đừng nhắc đến chuyện của ngươi nữa. Trước kia ta cũng đã nói, ta là một danh y, lời này không lừa các ngươi, đôi khi ta còn muốn đi làm ở bệnh viện Đông y tỉnh. Dĩ nhiên bây giờ ngươi chắc hẳn đã hiểu, ta không chỉ là một danh y đơn giản như vậy. Thực tế, ta còn giàu có hơn Lâm Khôn nhiều. Các Đông Húc thấy vẻ mặt khoa trương của Ngụy Chấn, không khỏi nở một nụ cười. So với Lâm tổng, ta có tiền còn nhiều hơn nữa. Ngụy Chấn và Khâu Tử Oánh nghe vậy, không khỏi kinh ngạc thốt lên. Lâm Khôn ít nhất cũng là dòng dõi có tài sản trên 1 tỷ. Đối với họ mà nói, con số đó đã là quá lớn, không dám tưởng tượng. Các Đông Húc lại nói mình có tiền nhiều hơn, thật sự là bao nhiêu tiền vậy? Đúng vậy, nhưng các ngươi xem, ta đâu phải là cũng giống như vậy. Các ngươi đi cùng với ta lúc đó chẳng phải rất thoải mái sao? Ngụy Chấn trước kia còn nói sẽ dạy ta con đường phát tài, vì vậy các ngươi không cần phải khẩn trương lo lắng. Các Đông Húc cười nói. Đông Khái Khái, Các tiên sinh, nghe đừng đùa tôi. Ngụy Chấn lúng túng nói. Được rồi, chỉ chớp mắt lại gọi thành Các tiên sinh, có phải là quá khách khí rồi không? Các Đông Húc cười nói. Húc ca, ngài thật tốt, các ngươi không cần phải khách khí như vậy. Nếu như các ngươi cảm thấy gọi tên không tiện, vậy cũng có thể gọi Húc ca như tôi. Tưởng Lệ Lệ mỉm cười nói. Vậy có được không? Ngụy Chấn và Khâu Tử Oánh nhìn Các Đông Húc, cẩn thận hỏi. Lâm Khôn cũng gọi Các Đông Húc là Húc ca, nên Ngụy Chấn và Khâu Tử Oánh cũng không thấy có gì trở ngại, chỉ có một chút e ngại là họ cảm thấy mình không xứng gọi như vậy. Ha ha, các ngươi tuổi tác lớn hơn ta, chỉ mong các ngươi không cảm thấy bị thiệt thòi. Các ngươi thích gọi thế nào cũng được, không có vấn đề gì cả. Các Đông Húc cười nói. Vậy là đã quyết định rồi, ta cùng Ngụy Chấn sẽ theo Lệ Lệ và gọi ngươi là Húc ca. Khâu Tử Oánh dù sao cũng là người dẫn chương trình, khả năng giao tiếp của nàng rất tốt, liền lập tức đáp lời. Được lắm. Các Đông Húc mỉm cười. Được rồi. Khi Các Đông Húc cùng Ngụy Chấn vừa nói chuyện vừa hướng về biệt thự số 1 bước đi, lúc này bên biệt thự số 1, sau khi cúp điện thoại, Lâm Kỳ Nạp không giấu được sự kích động, liền nói với Viên Lệ và mọi người. Đông Húc và bạn bè của hắn đêm nay cũng ở đây, hiện tại đang đi cùng Lâm Khôn đến đây. Đông Húc là Đông Húc nào? Trịnh Hưng Quảng, người đứng bên, nghi hoặc hỏi. Nhưng ngay khi lời vừa ra khỏi miệng, vẻ mặt hắn liền hiện lên sự khiếp sợ. Chỉ thấy mọi người đến từ Sương Khê huyện đều đồng loạt đứng dậy, ngay cả giả phó thị trưởng cũng không ngoại lệ. Người nói là Cát tiên sinh sao? Hắn đêm nay cũng ở đây. Giả phó thị trưởng không chỉ đứng dậy, mà trên mặt còn không thể giấu được vẻ kích động. Đúng vậy, thật trùng hợp. Ta sẽ xuống lầu đón hắn. Lâm Kim Nặc đáp. Ta cũng sẽ cùng ngươi xuống. Gia Khải nói. Nói đùa sao? Đây chính là cơ hội để được sánh vai cùng Phùng lão, một đại nhân vật thực thụ. Hơn nữa, mấy doanh nghiệp lớn từ Sương Khê huyện không chỉ nổi tiếng trong nước mà còn vươn ra thế giới. Hậu trường của những ông chủ lớn ấy phần lớn là do ông ấy, Gia Khải, điều hành. Ông là một đại phú hào, tài thần gia. Đừng nói gì Gia Khải vẫn chỉ là phó thị trưởng, cho dù là người đứng đầu thành phố cũng phải xuống lầu tự mình nghênh đón. Hiện giờ muốn gặp Cát Đông Húc càng ngày càng khó, hiếm khi hôm nay hắn đến đây, chúng ta mấy người cũng cùng lúc xuống dưới chào đón. Ngô Tiền Tiến vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Viên Lệ khẽ liếc mắt, ánh mắt sâu xa thoáng qua một nét ảm đạm. Dù nàng và Cát Đông Húc có quan hệ rất thân thiết, Cát Đông Húc cũng luôn đối tốt với nàng. Thậm chí nàng có thể ngồi vào vị trí hôm nay cũng là nhờ vào sự nâng đỡ của hắn. Tuy nhiên, như Mô Tiền Tiến đã nói, hiện nay gặp được Cát Đông Húc càng ngày càng trở nên khó khăn. Mặc dù Viên Lệ không hề mong mỏi những điều quá xa vời, chẳng hạn như muốn trở thành người đàn bà của hắn, nhưng khi nghĩ lại, suốt hơn một năm qua, nàng chẳng nhận được bất kỳ tin tức nào từ hắn. Tết năm ngoái, nàng đã gửi một tin nhắn, nhưng hắn cũng không trả lời một câu. Là một người phụ nữ, nếu nói trong lòng Viên Lệ không có một chút u uất hay thất vọng, thì rõ ràng là giả dối. Trong lòng Viên Lệ đầy những suy tư phức tạp, còn Mã Giáo Quang và những người khác thì lại kinh ngạc đến mức không biết nói gì. Họ căn bản không thể tưởng tượng nổi, ở Ôn Châu này còn có ai như Cát Đông Húc. Không chỉ những ông chủ lớn của Thanh Hòa Trà Lạnh phải đích thân xuống lầu tiếp đón, mà ngay cả giả phó thị trưởng và viên chủ tịch ngân hàng cũng phải xuống lầu nghênh đón. Đương nhiên, Mã Giáo Quang và những người trong giới kinh doanh đều là những người lão luyện, ai cũng không có ý định làm bộ làm tịch. Trong lòng tuy khiếp sợ, nhưng người nào cũng đã đứng dậy theo nhau đi xuống lầu. Đông Húc, họ Cát, Cát Đông Húc, sao ta lại luôn cảm thấy cái tên này nghe quen quá vậy? Mã Giáo Quang đi theo phía sau, nhíu mày, ánh mắt đầy suy tư và vẻ nghi hoặc. Khi sắp đến dưới lầu, Mã Giáo Quang liếc nhìn bóng lưng Ngô Tiền Tiến đi phía trước, bỗng nhiên cả người chấn động, nhớ lại mấy năm trước khi hắn đi Sương Khê huyện thù mua đất đai. Dù sự kiện ấy đã xảy ra 4-5 năm, nhưng ấn tượng về nó trong lòng Mã Giáo Quang vẫn rất sâu đậm. Một phần là vì lúc đó hắn đã đưa ra giá rất cao, tự tin là sẽ nắm chắc được mảnh đất, nhưng không ngờ đối phương không chỉ từ chối gặp mặt mà còn cự tuyệt luôn giá cao của hắn. Mặt khác, điều khiến hắn nhớ mãi là khi ấy người tiếp đãi hắn là Trình A Chu và Ngô Tiền Tiến, mà giờ đây hai người này đã trở thành những cổ đông nổi tiếng của Thanh Hòa Trà Lạnh, được khắp nơi biết đến. Những người năm xưa mà hắn xem nhẹ giờ đây đã trở thành những nhân vật lớn trong ngành đồ uống, có giá trị và sức ảnh hưởng vượt qua cả hắn, một ông chủ lớn ngành bất động sản ở Ôn Châu. Chính vì vậy, dù sự kiện đã qua hơn 4-5 năm, Mã Giáo Quang vẫn không thể quên được và không khỏi cảm thán về sự thay đổi chóng mặt của thời thế. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Khi đột nhiên nghe thấy cái tên Cát Đông Húc, ban đầu hắn không nhớ ra ở đâu đã từng nghe qua, nhưng khi ánh mắt của hắn dừng lại trên bóng lưng Ngôi Tiền Tiến, Mã Giáo Quang bỗng nhiên nhớ lại năm đó mảnh đất mà hắn đã muốn mua có chủ sở hữu tên là Cát Đông Húc. Mã Giáo Quang còn nhớ rõ rằng Cát Đông Húc chính là một trong những cổ đông của xưởng A Húc năm đó, vì vậy hắn mới tìm đến những cổ đông như Trình Á Chu và Ngô Tiền Tiến. Nhớ lại, Cát Đông Húc chính là năm đó mảnh đất kia chủ nhân, hơn nữa còn là A Húc nhãn hiệu xưởng cổ đông một trong. Lại nhìn thấy Ngô Tiền Tiến và những người khác đều tự giác muốn xuống lầu đón hắn, Mã Giáo Quang dường như đột nhiên nghĩ ra điều gì, cả người một lần nữa chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Có người nói, ngoài Trình Á Chu, Ngô Tiền Tiến và Đường Giật Viễn, Thanh Hòa Trà Lạnh còn có một cổ đông lớn, chẳng lẽ chính là Cát Đông Húc? Càng nghĩ, Mã Giáo Quang cảm thấy điều này có khả năng rất lớn. Xét đến Cát Đông Húc năm xưa với ánh mắt và quyết đoán của mình, cộng với quan hệ thân thiết của hắn với Trình Á Chu và Ngô Tiền Tiến, Thanh Hòa Trà Lạnh chắc chắn không thiếu phần của hắn. Có người còn nói, hiện nay lượng tiêu thụ của Thanh Hòa Trà Lạnh đã đạt tới 4 tỷ. Nếu Cát Đông Húc thực sự là cổ đông lớn phía sau của Thanh Hòa Trà Lạnh, thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi Lâm Kim Nạp, giả phó thị trưởng và những người khác phải đích thân xuống lầu nghênh đón. Mã Giáo Quang suy nghĩ một hồi, rồi cùng những người khác theo xuống lầu, ra ngoài biệt thự đứng ở cửa. Lâm Tổng, rốt cuộc Cát Đông Húc là nhân vật lớn như thế nào mà đáng giá để các ngươi phải động tay động chân như vậy? Xuống lầu đón tiếp. Đứng ở cửa, Trịnh Hưng Quảng không nhịn được mà hỏi lần nữa. Những người khác cũng đều chăm chú lắng nghe. Dù sao cũng là nhân vật lớn, còn là nhân vật lớn gì, ta không tiện tiết lộ, trừ khi qua hắn đồng ý. Lâm Kim Nặc đáp, miệng kín như bưng. Không thể nào, yêu cầu thần bí như vậy sao? Trịnh Hưng Quảng và những người khác nghe vậy càng thêm khiếp sợ. Lâm Kim Nặc không biểu lộ rõ ý kiến, chỉ cười nhẹ rồi không trả lời. Trịnh Hưng Quảng cùng những người khác thấy thế, không thể làm gì hơn ngoài việc nén lại sự kinh ngạc và nghi ngờ trong lòng, lặng lẽ đứng chờ ở cửa. Rất nhanh, nhóm của Trịnh Hưng Quảng nhìn thấy Lâm Khôn và mọi người từ xa đi tới. Đã không phải là dẫn chương trình chuyên mục kinh tế của đài truyền hình thành phố Khâu Tử Ánh sao? Sao nàng cũng tới đây? Trịnh Hưng Quảng cùng mấy người bạn thương nhân nhíu mày hỏi. Đài truyền hình thành phố chuyên về kinh tế, tuy rằng trong mắt dân chúng bình thường, ngay cả Ngụy Chấn cũng chỉ là một nhân vật nhỏ, nhưng đối với Trịnh Hưng Quảng và nhóm người này thì không đáng kể, đương nhiên cũng không có tư cách mời cùng họ để trao đổi đại sự. Đúng rồi, Lâm Tổng, ngươi không phải nói rằng Cát tiên sinh sẽ cùng con trai ngươi đến sao? Người đâu? Không lẽ là vị thanh niên kia? Trịnh Hưng Quảng và nhóm người của ông ta quan tâm nhất chính là Cát Đông Húc. Thấy Lâm Khôn bên cạnh không có người già, chỉ có hai thanh niên trẻ, một người trong số đó đang nói chuyện và cười đùa với Lâm Khôn, Trịnh Hưng Quảng không khỏi ngạc nhiên hỏi. Không sai, Lâm Kim Mặc đáp, rồi cười lớn tiến lên nghênh tiếp. Còn Trịnh Hưng Quảng và những người khác thì đã sớm kinh ngạc, mắt mở to, không thể tin được những người như bọn họ, thậm chí có một phó thị trưởng, vậy mà lại đi nghênh tiếp một người trẻ tuổi, trông còn có vẻ trẻ hơn cả Lâm Khôn. Đồng Húc, đã lâu không gặp, không ngờ đêm nay ngươi cũng ở đây. Lâm Kim Nặc bước tới, nắm tay cát Đồng Húc nói. Ha ha, ta cũng không ngờ, một thời gian dài không gặp, ngươi, Lâm đại lão bản, lại đưa hội sở vào nội thành rồi. Cát Đồng Húc cười nói. Ha ha, hội sở của ta ở gần ngươi, chỉ là cháu đi thăm ông nội thôi, không có gì đặc biệt đâu. Lâm Kim Nặc cười khiêm tốn nói, cháu đi thăm ông nội. Nghe vậy, Trịnh Hưng Quảng và những người khác suýt nữa không nhặt được cái miệng. Lâm Kim Nặc, người vốn rất coi trọng thể diện, mà nay lại khiêm tốn như vậy sao? Hội sở Kim Mã trước đây không phải hắn rất tự hào sao? Có nói đó là hội sở đứng đầu thành Ôn Châu. Giờ thì tốt rồi, đứng trước mặt Cát Đồng Húc lại nói mình chỉ là cháu đi thăm ông nội. Hơn nữa, lời này lại chính từ miệng Lâm Kim Nặc nói ra. Khiêm tốn như vậy không giống phong cách của ngươi. Lão Lâm, Cát Đồng Húc cười nói, trước mặt ngươi, ta từ trước đến nay đều không dám kiêu ngạo. Lâm Kim Nặc khiêm tốn tiếp. Cát Đồng Húc chỉ biết cười và lắc đầu, rồi quay sang nhìn Viên Lệ, ánh mắt hắn toát lên vẻ tình cảm. Lệ tỷ, gần đây vẫn khỏe chứ? Với ánh mắt tràn đầy tình cảm ấy, tất cả những nỗi ưu tư và buồn bực trong lòng Viên Lệ bỗng chốc biến mất, không còn dấu vết. Mũi nàng hơi cay, nhẹ nhàng trả lời, ta rất khỏe, còn ngươi thì sao? Ta cũng ổn, một lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện riêng. Cát Đồng Húc mỉm cười đáp. Viên Lệ gặp Cát Đồng Húc đứng trước mặt mọi người, nàng nói hai người sẽ nói chuyện sau, tuy trong lòng vui mừng nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác ngượng ngùng, khuôn mặt đỏ bừng cúi xuống. Đồng Húc, để ta giới thiệu một chút, vị này là Giả Khải, phó thị trưởng phụ trách kinh tế của thành phố chúng ta, trước kia là Sương Khê huyện. Lâm Kim Nặc là người thông minh, thấy vậy liền lập tức ngắt lời và bắt đầu giới thiệu Giả Khải. Không cần giới thiệu, ta và các tiên sinh đã quen nhau từ thời ở Sương Khê huyện. Giả Khải cười nói, sau đó tiến lên chủ động đưa tay nắm chặt tay Cát Đồng Húc nói, Cát tiên sinh, đã lâu không gặp, ha ha, chúc mừng Giả thị trưởng. Cát Đồng Húc cười đáp, đúng là nhờ vào phúc của tiên sinh. Giả Khải khiêm tốn nói, Giả thị trưởng, nói quá lời. Cát Đồng Húc khiêm tốn trả lời, rồi sau đó lại bắt tay chào hỏi Ngô Tiền Tiến và Nhạc Phong. Đồng Húc, đây là Mã Giáo Quang, chủ tịch công ty địa ốc, cũng là cổ đông của Kim Mã hội sở. Lâm Kim Nặc giới thiệu, khi Cát Đồng Húc đã chào hỏi xong với Ngô Tiền Tiến, Cát tiên sinh, chào buổi tối, rất hân hạnh được gặp ngươi. Mã Giáo Quang chủ động đưa tay, mặt mỉm cười nói, chào buổi tối. Cát Đồng Húc chỉ nhẹ nhàng gật đầu, không đưa tay ra. Mã Giáo Quang ngẩn người, tay vẫn lơ lửng trong không trung, vẻ mặt lập tức trở nên hết sức không tự nhiên. Lâm Kim Nặc thấy vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng. Hắn hiểu rõ tính cách của Cát Đồng Húc, vốn là một người khiêm tốn và thân thiện, chắc chắn sẽ không vô cớ làm khó ai, đặc biệt là trong hoàn cảnh tối nay như vậy. Vị này chính là Trịnh Hưng. Lâm Kim Nặc trong lòng hơi hồi hộp, vội vàng giới thiệu Trịnh Hưng Quảng để tránh tình huống lúng túng cho Mã Giáo Quang. Không cần giới thiệu hắn, ta không hứng thú làm quen với hắn. Ta không hứng thú làm quen với hắn. Cát Đồng Húc trực tiếp cắt ngang. Vì Lâm Kim Nặc và Tần Gia Kỳ, Cát Đồng Húc còn nể mặt một chút với Mã Giáo Quang, nhưng đối với Trịnh Hưng Quảng, hắn chẳng có chút kiên nhẫn nào. Đâu có lý nào mà con trai người ta lại dám tán tỉnh bạn gái của hắn ngay trước mặt hắn, hơn nữa còn làm giảm giá trị của hắn. Cát Đồng Húc đâu có thể nể nang được. Cát tiên sinh, ngươi có ý gì đây? Trịnh Hưng Quảng dù là nhân vật có máu mặt ở Ôn Châu, nhưng làm sao từng bị người khác làm nhục như vậy trước mặt mình? Dù rõ ràng biết lai lịch của đối phương không tầm thường, nhưng hắn không thể kìm nén được sự tức giận, mặt âm trầm mở miệng chất vấn. Cha không dạy con cái, chuyện này ngươi nên hỏi con trai của ngươi. Cát Đồng Húc không chút khách khí đáp lại. Con trai của ta? Trịnh Hưng Quảng không khỏi ngần người. Cát Đồng Húc không thèm để ý đến hắn mà chủ động đưa tay chào hai vị thương nhân Ôn Châu còn lại. Sau khi Mã Giáo Quang gặp phải khó khăn cùng với Trịnh Hưng Quảng bị phớt lờ, Cát Đồng Húc, vị đại nhân vật thần bí này, đột ngột đưa tay ra chào bọn họ, khiến cho hai vị thương nhân Ôn Châu còn lại cảm thấy mình được sủng ái mà cũng có phần lo lắng. Mã Giáo Quang và Trịnh Hưng Quảng sắc mặt tự nhiên càng lúc càng khó coi. Sau khi chào hỏi mọi người, Cát Đồng Húc giới thiệu Tưởng Lệ Lệ, Ngụy Trấn và Khâu Tử Oanh với Giả Khải và những người còn lại. Giả Khải vì Cát Đồng Húc không dám chút nào thất lễ với ba người Tưởng Lệ Lệ, rất nhiệt tình bắt tay với họ. Sau khi mọi người chào hỏi xong, theo sự thúc giục của Lâm Kim Nặc, tất cả mọi người cùng quay lại biệt thự. Mã Giáo Quang và Trịnh Hưng Quảng thấy mọi người lần lượt quay vào biệt thự, đứng lại tại chỗ, sắc mặt âm trầm, mỗi người liền lấy điện thoại di động gọi cho con trai. Hai người đều là người thông minh, sau khi tỉnh táo lại, họ hiểu rằng Giả Khải, Lâm Khôn và những người kia là những nhân vật phải được tôn trọng, không phải là những người mà họ có thể đắc tội. Họ phải hỏi rõ ràng chuyện này, rồi sau đó mới có thể đưa ra câu trả lời cho Cát Đồng Húc, Mã Giáo Quang vừa bấm số điện thoại liền thấy Đại Nhi Tử dẫn theo Tiểu Nhi Tử dẫn theo Tiểu Nhi Tử vội vã tới. Nhìn thấy Đại Nhi Tử với khuôn mặt âm trầm, còn Tiểu Nhi Tử thì tỏ vẻ không phục, Mã Giáo Quang liền nhíu chặt đôi lông mày, tiến lên nghênh đón, ánh mắt uy nghiêm nhìn Tiểu Nhi Tử, trầm giọng hỏi: "Các Đông Húc bên kia là chuyện ra sao?" "Bà, cũng không có chuyện gì lớn đâu, chỉ là vừa nãy ở tiệc sinh nhật của chị dâu, nàng có chút xem thường con, nói con vài câu khó nghe." Mã Hưng Nhai cố gắng trấn tĩnh, trả lời với giọng không đáng kể: "Chỉ có vậy thôi sao?" Mã Giáo Quang lạnh lùng hỏi, ánh mắt chuyển sang nhìn về phía Đại Nhi Tử. Hưng nghe cảm thấy hứng thú với người phụ nữ bên cạnh Cát Đông Húc, cũng đã nói vài lời khó nghe về nàng. Mã Hưng Dịch đáp lại: "Vậy thì sao? Chỉ là một cô gái dẫn chương trình thực tập cho đài truyền hình thành phố, có thể hay không chuyển sang công việc chính thức còn chưa biết được. Nói nàng vài câu thì sao?" Mã Hưng Nhai vẫn tiếp tục giả vờ không quan trọng. Đúng. Mã Giáo Quang tức giận, thấy Tiểu Nhi Tử không nhận ra sai lầm của mình, lại còn chọc giận người không nên chọc, ông giơ tay lên và giáng một cái tát mạnh vào lòng bàn tay, chỉ vào hắn mà mắng: "Ta không biết sao lại sinh ra ngươi, một đứa con mắt thiển cận, không biết trời cao đất rộng, ngươi mù mắt rồi sao? Không thấy thái độ của Lâm Khôn đối với hắn sao? Được rồi, nếu ngươi không thấy, thì bây giờ ta nói cho ngươi biết, vừa rồi trên lầu, tất cả các nhân vật quan trọng, bao gồm giả phó thị trưởng, chủ tịch ngân hàng thành phố Viên, còn có các cổ đông của Thanh Hoài Trà Lạnh, tất cả đều xuống lầu để đón tiếp hắn. Ngươi nói cho ta nghe, ngươi có bao nhiêu bản lĩnh mà dám xem thường, dám trước mặt hắn mà làm khó dễ với nữ nhân của hắn? Ba, người trẻ tuổi kia thật sự có sức ảnh hưởng lớn như vậy sao? Hắn rốt cuộc là ai mà ngay cả giả thị trưởng, Viên chủ tịch ngân hàng cũng như các cổ đông của Thanh Hoa Trà Lạnh đều muốn đích thân xuống lầu nghênh đón?" Mã Hưng Dịch vừa nghe sắc mặt không khỏi biến đổi, còn Mã Hưng Nhai thì sắc mặt tái mét, sợ hãi đến mức không nói lên lời. "Hiện tại ta cũng không biết rõ, nhưng chắc chắn không phải là người chúng ta có thể tùy tiện trêu chọc." Mã Giáo Quang mặt mày nghiêm nghị, nói với vẻ lo lắng, đồng thời cũng không tiết lộ suy đoán của mình. "Đúng vậy, vì thế ta cảm thấy có gì đó không ổn, liền lập tức kéo Hưng Nhai đi theo." Mã Hưng Dịch sắc mặt nghiêm nghị tiếp lời. Mã Giáo Quang gật đầu rồi chỉ vào Mã Hưng Nhai quát: "Còn cái thằng này, sao lại để ta phải lo lắng như vậy, cùng ta lên sân thượng, xin lỗi captain xin ngay." Vừa rồi còn cứng cỏi, Mã Hưng Nhai nhìn thấy bộ dạng hung dữ của phụ thân, nhớ lại những lời của ông vừa nói, không dám cãi lại nữa, chỉ biết cúi đầu theo ông lên lầu. Trong khi đó, khi Mã Hưng Nhai bị phụ thân mắng mỏ, chị Minh Hàn nhận được điện thoại từ cha mình, bị mắng đến mức không thể ngẩng đầu lên, rồi vội vã rời tiệc, chạy về biệt thự số 1. Chị Minh Hàn vội vã bỏ đi khiến mọi người trong tiệc phải chú ý, ai cũng cảm thấy có chút bất an, bọn họ tự nhiên hiểu rằng việc chị Minh Hàn vội vàng rời đi chắc chắn liên quan đến Tưởng Lệ Lệ và bạn trai của nàng. Cát Đông Húc cùng Lâm Kim Nạp và đám người đi dọc theo con đường lên sân thượng. Trong lúc ấy, hắn cố ý liếc nhìn Tưởng Lệ Lệ và Viên Lệ một lúc, phát hiện rằng chỉ trong một đoạn đường ngắn, họ dường như đã trở thành những chị em tốt, quen biết nhiều năm, vừa đi vừa thì thầm to nhỏ, vừa nói vừa cười, không khỏi làm hắn thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn thật sự lo lắng rằng hai người sẽ có lúc lúng túng khi gặp nhau, hoặc sẽ không ưa gì nhau, nhưng kết quả lại hoàn toàn không như hắn tưởng. Khi đến sân thượng, mọi người tự nhiên tụ tập quanh Cát Đông Húc như là trung tâm và ngồi xuống. "Lão Lâm, vừa rồi trên đường ta nghe Lâm Khôn có nhắc đến người muốn hợp tác với một số doanh nghiệp trong thành phố để thành lập một tập đoàn tài chính." Sau khi ngồi xuống, Cát Đông Húc lên tiếng nói: "Đúng vậy, hợp tác để cùng phát triển. Chúng ta, thương nhân Ôn Châu, thực lực tuy có nhưng lại phân tán, nếu có thể hợp lại." Lâm Kim Nặc nhíu mày giải thích: "Ngươi quá thiên về nghĩa khí giang hồ, không thích hợp làm trong ngành tài chính, làm như vậy chỉ tổ giúp lấy phiền phức, hội kim mã này cũng không phải nơi phù hợp với ngươi, tìm thời gian mà lui ra đi." Cát Đông Húc trực tiếp cắt ngang lời Lâm Kim Nặc, không hề vòng vo. Khi Cát Đông Húc vừa mở miệng, không chỉ toàn bộ kế hoạch để Lâm Kim Nặc dẫn đầu tập đoàn tài chính bị hủy bỏ, mà hắn còn đề nghị Lâm Kim Nặc rút lui khỏi Kim Mã hội sở. Ngoại trừ Ngô Tiền Tiến, người biết rõ lai lịch của Cát Đông Húc, những người còn lại đều không khỏi bất ngờ. Hai vị thương nhân ở Ôn Châu sắc mặt lập tức thay đổi, trở nên khó coi. Ngụy Trấn và Khâu Tử Ánh thì trợn tròn mắt, không thể tin vào tai mình. Cát Đông Húc rốt cuộc là nhân vật gì? Khẩu khí của hắn sao lại quá lớn, quá kiêu ngạo như vậy? Một sự kiện quan trọng như thế mà hắn, một người ngoài, lại có thể tùy tiện đưa ra kết luận như vậy. Dù là chỉ kiến nghị, nhưng cũng phải chú ý đến lời lẽ chứ. Nếu không, chẳng phải là tiền tài đối với người ta quan trọng như sinh mạng sao? Cát tiên sinh, việc thành lập tập đoàn tài chính này là kế hoạch chung của chúng ta. Mấy vị thương nhân ở Ôn Châu trong giai đoạn tiền kỳ cũng đã tham khảo rất kỹ. Giả phó thị trưởng cũng đã ủng hộ mạnh mẽ. Ngài nói như vậy, có phải là có chút không thích hợp? Hai vị thương nhân Ôn Châu rất nhanh đã không thể ngồi yên, gần như không hẹn mà cùng nhau lên tiếng, đồng thời còn nhắc đến tên tuổi của giả phó thị trưởng. Lâm Kim Nạp vốn là người trượng nghĩa, lại có thực lực hùng hậu, từ các tổ chức như Khôn Đỉnh Liên Tòa Tửu Điếm và Đông Lâm Nhạc Trang Phục. Nếu như bọn họ dẫn đầu thành lập tập đoàn tài chính, không chỉ không lo bị Cát Đông Húc chiếm tiện nghi, mà còn có thể mượn danh nghĩa tập đoàn tài chính để trói buộc Cát Đông Húc, chia sẻ tài lực và các mối quan hệ mạnh mẽ của hắn. Họ tự nhiên không muốn kế hoạch này bị Cát Đông Húc làm hỏng. Cát Tiên Sinh, ta biết con trai của ta không có mắt, đã vô ý đắc tội ngài, ta cũng đã dẫn hắn tới trước mặt ngài để xin lỗi. Nhưng việc thành lập tập đoàn tài chính này đúng là kế hoạch phát triển của chúng ta. Mấy vị thương nhân ở Ôn Châu đã cùng nhau bàn bạc, chính quyền thành phố cũng ủng hộ mạnh mẽ. Còn Kim Mã Hội Sở là thành quả mà ta và Lâm Tổng đã dày công tạo dựng. Nếu như ngài cảm thấy trong lòng không vui, có thể trút giận lên ta. Nhưng đối với một chuyện như thế này, liệu có thể hành xử một cách võ đoán và vội vã như vậy được không? Có phải sẽ mất phong độ so với hai vị thương nhân Ôn Châu khác? Mã Giáo Quang lúc này đang bị ảnh hưởng bởi lợi ích lớn hơn, vừa dẫn theo Nhiêm Nhi Tử lên sân thượng, nghe thấy lời nói của Cát Đông Húc, ông ta không còn nhớ đến thân phận của Cát Đông Húc mà bày tỏ thái độ, mặt mày âm trầm nói, thậm chí ông ta còn vượt xa cả hai vị thương nhân kia, trực tiếp đổ lỗi cho chính quyền thành phố. Không sai, việc thành lập tập đoàn tài chính này là một kế hoạch lớn của chúng ta, mấy vị thương nhân Ôn Châu hợp tác phát triển, chính quyền thành phố trên dưới đều ủng hộ mạnh mẽ. Các tiên sinh này vừa mới đến đã hoàn toàn phủ nhận mọi chuyện, vậy là có ý gì? Có phải vì Mã Tổng và nhi tử của ta cũng như người kia đã đắc tội ngài hay không? Làm vậy có phải là hơi quá không? Các ngài nói thế nào? Giả Thị Trường, Lâm Tổng, Ngô Tổng, Nhạc Tổng, Mã Giáo Quan cất tiếng, không kìm nén được sự tức giận. Ông ta cho rằng Cát Đông Húc đã hành động quá mức. Vừa nãy dưới lầu, Trịnh Hưng Quảng bị Cát Đông Húc làm mất mặt nghiêm trọng, trong lòng đã nén giận. Giờ đây khi đứng sau Mã Giáo Quang, ông ta thấy Cát Đông Húc còn trẻ tuổi mà dám hành xử một cách không suy nghĩ trong một vấn đề quan trọng như thế, lại thêm sự hợp lực của các thương nhân Ôn Châu, không khỏi cảm thấy vui mừng trong lòng. Lập tức ông ta cũng bắt đầu chỉ trích Cát Đông Húc. Trịnh Hưng Quảng không chỉ mở miệng chỉ trích mà còn tự cho mình thông minh, thầm giật dây chờ đợi Giả Thị Trưởng, Lâm Kim Nặc và những người khác lên tiếng. Dưới cái nhìn của Trịnh Hưng Quảng, việc tập đoàn tài chính có thành lập hay không liên quan mật thiết đến quan hệ của Giả Phó Thị Trưởng với các vấn đề kinh tế có thể ảnh hưởng đến hoạn lộ của ông ta. Nói một cách khác, việc tập đoàn tài chính có được thành lập hay không, ở một mức độ nào đó sẽ ảnh hưởng đến cơ hội thăng tiến của Giả Phó Thị Trưởng. Chính vì vậy, dù Cát Đông Húc có xuất thân lớn lao đi chăng nữa, Trịnh Hưng Quảng tin rằng nếu việc đó làm ảnh hưởng đến hoạn lộ của Giả Phó Thị Trưởng, ông ta chắc chắn sẽ không vui. Còn đối với Lâm Kim Nặc, việc này lại càng không cần phải nói. Là người sáng lập tập đoàn tài chính, Lâm Kim Nặc luôn tỏ ra hết sức quan tâm đến những vấn đề liên quan đến tập đoàn. Giờ đây Cát Đông Húc lại phủ nhận hắn một cách rõ ràng, thậm chí còn khuyên hắn nên rút lui khỏi Kim Mã Hội Sở. Trịnh Hưng Quảng tự hỏi liệu Lâm Kim Nặc có thể hài lòng với điều đó hay không. Ít nhất nếu là Trịnh Hưng Quảng, chắc chắn hắn sẽ không để cho ai khác can thiệp vào những chuyện lớn như vậy. Lâm Kim Nặc tức giận quát, ngươi nói bậy bạ. Đông Húc nói ta không thích hợp thì đương nhiên là không thích hợp, tập đoàn tài chính của ta không làm nữa, ai muốn dằn vặt thì cứ dằn vặt đi. Về chuyện Kim Mã Hội Sở, Mã Tổng thay đổi ngày giờ, chúng ta cũng sẽ tính toán lại liệu các ngươi có thể thu hồi vốn không. Còn cái phần của ta, liệu ta có phải đi tìm người khác để mua lại cổ phần hay không? Lâm Kim Nạp vừa gặp mấy người thương nhân Ôn Châu, đặc biệt là Mã Giáo Quang và Trịnh Hưng Quảng, những người bắt đầu công kích và chỉ trích Cát Đông Húc. Lúc này hắn vừa giận vừa sợ, lập tức đứng dậy, mặt mày khó coi, chỉ tay vào Trịnh Hưng Quảng và nói những lời thô tục, đồng thời thể hiện thái độ của mình. Đùa giỡn sao? Cát Đông Húc là người như thế nào chứ? Khi hắn đã chịu mở miệng, đó là vì hắn xem Lâm Kim Nặc như bằng hữu, như người thân mà đối đãi. Nếu hắn đã lên tiếng, Lâm Kim Nặc dù không phải là người dễ dàng nghe theo lời người khác, nhưng sao có thể không nghe đây? Lâm Tổng, ngài là... Trịnh Hưng Quảng và những người khác tưởng rằng Lâm Kim Nặc chắc chắn sẽ phản đối thái độ của Cát Đông Húc, đối với những chuyện như thế này sẽ lên tiếng ngăn cản. Nhưng không ngờ Lâm Kim Nặc lại lập tức nghe theo hắn mà không hề do dự, khiến mọi người đều ngỡ ngàng, không khỏi há hốc miệng hoảng hốt. Đó là gì? Trịnh Hưng Quảng, ta muốn nói cho ngươi biết, con trai ngươi đắc tội với Đông Húc, hắn còn bỏ qua cho, nhưng ngươi lại cố ý gây sự. Từ tối nay trở đi, ta và ngươi không còn bất kỳ mối quan hệ gì nữa. Lâm Kim Nặc lạnh lùng nói. Ta cũng vậy. Nhạc Phong lên tiếng. Ta cũng vậy. Ai không qua được với Cát Đông Húc thì cũng đừng mong có quan hệ gì với ta. Ngô Tiền Tiến cũng vậy. Ngô Tiền Tiến nói, còn cố ý nhấn mạnh thêm một câu. Đùa giỡn sao? Trước kia chưa gặp Cát Đông Húc, Ngô Tiền Tiến chỉ là một người làm ăn nhỏ, đầu tư vào một xưởng sản xuất nhãn hiệu laser cũng phải vất vả đi vay tiền. Nhưng giờ đây Ngô Tiền Tiến đã trở thành một trong những ông lớn trong ngành nước giải khát hòa, và có thể trong tương lai hắn còn là một trong những cự đầu trong ngành đồ uống toàn cầu. Hắn đã quyết tâm đi theo Cát Đông Húc. Trịnh Hưng Quảng khi nghe đến từ Sương Khê huyện, Lão tổng muốn dứt khoát cắt đứt quan hệ với hắn, không khỏi toàn thân rét run, mồ hôi lạnh toát ra trán. Đột nhiên, hắn cảm thấy mình đã đánh giá thấp Cát Đông Húc trong lòng Lâm Kim Nặc và những người khác. Mã Giáo Quang thấy vậy cũng đắt mồ hôi đầy đầu. Trước đó hắn có thể đoán được Ngô Tiền Tiến sẽ cùng Cát Đông Húc hợp tác. Dù sao trước đây hai người là đồng nghiệp làm ăn, hơn nữa Cát Đông Húc còn rất có thể là cổ đông lớn đứng sau Thanh Hòa Trà Lạnh. Nhưng hắn không ngờ rằng Lâm Kim Nặc, một người sĩ diện, lại có một người con trai phú hào như vậy, lại nghe lời Cát Đông Húc đến mức đối xử với hắn ta như thế, và thậm chí còn trực tiếp quay lưng lại với Trịnh Hưng Quảng. Còn hai vị thương nhân Ôn Châu khác, Ngụy Chấn và Khâu Tử Oánh, thì đã sớm choáng váng, không thể tin vào những gì mình đang chứng kiến. Mọi chuyện thật quá sức tưởng tượng. Lâm Kim Nặc không những nghe lời Cát Đông Húc, mà còn cùng Nhạc Phong và Ngô Tiền Tiến nhất trí quay lưng với Trịnh Hưng Quảng, đoạn tuyệt quan hệ với hắn. Không khí lúc này dường như đột ngột ngưng lại, sân thượng yên tĩnh đến mức có phần đáng sợ. Đột nhiên, điện thoại di động của Trịnh Hưng Quảng vang lên. Hắn do dự một chút, rồi vẫn rút điện thoại ra. Vừa nhìn thấy dãy số trên điện thoại di động, trong lòng Trịnh Hưng Quảng không khỏi nhảy dựng lên, nhưng cũng không kịp nghĩ đến việc Lâm Kim Nặc và mọi người đang dồn dập muốn đoạn tuyệt quan hệ với hắn. Hắn vội vàng nghe điện thoại. Lâm tổng, chào buổi tối, xin hỏi có gì dặn dò? Trịnh Hưng Quảng sau khi nhận điện thoại, thái độ trở nên khiêm tốn, gần như có chút hạ mình. Ha ha, chỉ thị của ta sao dám nhận? Ta chỉ có một chuyện tốt muốn báo cho ngươi biết thôi. Ở đầu dây bên kia, Lâm Lường Hải, chủ tịch tập đoàn Húc Đằng, vui vẻ cười nói, ý của ngài là chúng ta có thể ký hợp đồng. Trịnh Hưng Quảng nuốt nước miếng, giọng nói run rẩy hỏi, không sai, chúng ta đã kiểm tra và so sánh mẫu hàng ngươi đưa tới, đồng thời cũng xem xét về việc nhà máy của ngươi nằm ngay tại Ôn Châu, rất thuận tiện, về giá cả chúng tôi thấy cũng hợp lý, vì vậy quyết định hợp tác với ngươi. Tuy nhiên ngươi phải nhanh chóng mở rộng quy mô sản xuất, đồng thời cần tập trung vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, cả về nhân lực lẫn vật lực. Lâm Lương Hải nghiêm nghị nói, cảm tạ Lâm tổng, cảm tạ Lâm tổng, cảm tạ Lâm tổng. Điều này tuyệt đối không thành vấn đề, ta nhất định sẽ nỗ lực hết mình để đáp ứng nhu cầu của Húc Đằng ô tô tập đoàn. Xin hỏi khi nào chúng ta có thể ký hợp đồng? Trịnh Hưng Quảng mừng rỡ nói, quả thực là một cơ hội tốt. Bên này còn đang rối ren, không ngờ bên Húc Đằng ô tô tập đoàn lại đồng ý hợp tác với hắn. Húc Đằng ô tô là một tập đoàn lớn, phát triển mạnh mẽ, chỉ cần xây dựng được quan hệ hợp tác lâu dài với họ, Trịnh Hưng Quảng sẽ không lo không phát tài. Ngươi ngày mai tới công ty chúng ta một chuyến, ta sẽ ở Ôn Châu trong mấy ngày tới. Lâm Lương Hải đáp, tốt, tốt, ta sẽ đến đúng giờ vào sáng mai, khoảng 9 giờ, báo danh tại văn phòng này. Trịnh Hưng Quảng vui mừng nói. Sau đó Trịnh Hưng Quảng tiếp tục nịnh nọt Lâm Lương Hải vài câu, rồi mới gác điện thoại. Sau khi gác máy, lúc trước còn hoảng hốt, sắc mặt tái mét, mồ hôi vã ra, thì giờ đây Trịnh Hưng Quảng đã hoàn toàn thay đổi. Từ một người mệt mỏi, hắn giờ đây tràn đầy khí thế, tự tin, như thể con đường quan lộ rộng mở, ánh sáng quanh mình rực rỡ. Nói cho cùng, vị thế và quyền lực của thương nhân vẫn phụ thuộc vào của cải và sức ảnh hưởng của thương phẩm trên thị trường. Trịnh Hưng Quảng trước đây khi thấy Lâm Kim Nặc cùng đám người tỏ thái độ cắt đứt quan hệ với mình, hắn cảm thấy hoảng hốt, bởi vì sự phát triển của xí nghiệp hắn còn cần có sự hỗ trợ của họ. Ví dụ như chuyện vay mượn ngân hàng, nếu có Lâm Kim Nặc bảo lãnh thì kết quả sẽ khác biệt rất lớn, còn nếu có tập đoàn tài chính đứng ra bảo đảm, hắn có thể an tâm phát triển mà không phải lo lắng gì. Tuy nhiên tình hình hiện tại đã hoàn toàn khác, có hợp đồng với Húc Đằng ô tô tập đoàn, Trịnh Hưng Quảng không còn phải lo lắng về sự phát triển của xí nghiệp nữa, cũng không phải lo không vay được tiền. Tuy vậy, điều hắn không muốn lại xảy ra là việc không còn gì để cầu xin Lâm Kim Nặc và đám người họ. Trên phương diện làm ăn, mối quan hệ của hắn với họ hiện giờ chẳng có bao nhiêu giao thiệp, quan hệ căng thẳng chỉ là tạm thời. Chờ sau này khi xí nghiệp của hắn phát triển mạnh mẽ, thì có khi ngược lại, chính Lâm Kim Nặc và những người kia còn phải tìm đến hắn, mà khi đó, việc gì cũng phải nhìn sắc mặt của hắn mà làm. Viên chủ tịch ngân hàng, vừa rồi ông Lâm Lương Hải, tổng giám đốc Húc Đằng ô tô tập đoàn, có gọi điện cho tôi, nói hợp đồng không có vấn đề, ngày mai sẽ ký kết, vậy còn chuyện vay mượn liệu có vấn đề gì không? Trịnh Hưng Quảng giờ đây đã hoàn toàn lấy lại tự tin, nhìn về phía Viên Lệ, trên mặt lộ rõ vẻ đắc ý, mỉm cười hỏi, trước kia khác, nay lại khác. Khi có hợp đồng với tập đoàn Húc Đằng ô tô, Trịnh Hưng Quảng liền lập tức thay đổi thái độ, trở thành một khách hàng chất lượng của ngân hàng, tự nhiên không cần phải tỏ ra khiêm tốn hay lụy thuộc vào ai. Nhìn Trịnh Hưng Quảng với vẻ đắc chí, Lâm Kim Nặc cùng những người đến từ Sương Khê huyện đều nhíu mày, nhưng cũng không làm gì được hắn. Tập đoàn Húc Đằng ô tô không phải là của bọn họ, họ cũng không có quyền lên tiếng. Chỉ có Tưởng Lệ Lệ nhìn thấy Trịnh Hưng Quảng với vẻ tiểu nhân đắc chí, trong mắt lộ ra vẻ châm chọc. Năm đó khi Cát Đông Húc cùng Lâm Lương Hải, Đại Tây và những người khác thảo luận về hợp tác với tập đoàn Húc Đằng ô tô, nàng cũng có mặt ở đó. Nàng rõ ràng biết rằng ông chủ của tập đoàn Húc Đằng ô tô chính là nam nhân bên cạnh nàng. Giờ đây Trịnh Hưng Quảng đã đắc tội Cát Đông Húc, lại còn khoe khoang về hợp đồng chưa ký được với Húc Đàm ô tô, chẳng phải là tự rước lấy nhục sao? Trịnh tổng, ta xin nhắc lại một lần, cho dù ngươi có ký được hợp đồng với tập đoàn Húc Đàm ô tô, ta cũng sẽ không cho ngươi vay tiền. Hơn nữa, khoản vay của ngươi sắp đến kỳ hạn, xin chuẩn bị đủ tiền để trả, nếu không chúng ta chỉ có thể truy tố ngươi ra tòa. Viên Lệ nhìn Trịnh Hưng Quảng, người đang thể hiện vẻ đắc ý tiểu nhân, trên mặt nàng nở một nụ cười lạnh lùng, đôi môi khẽ nhếch, lời nói như những viên đá lạnh lẽo rơi xuống đất. Đối với lời nói của Viên Lệ, Lâm Kim Nặc cùng những người khác không cảm thấy gì lạ. Trong mắt Lâm Kim Nặc và mọi người, Viên Lệ chính là nữ nhân của Cát Đồng Húc. Nàng có thể có được ngày hôm nay cũng là nhờ vào Cát Đồng Húc, và khách hàng chủ yếu của nàng cũng là do Cát Đồng Húc đem lại. Trịnh Hưng Quảng đã đắc tội với Cát Đồng Húc thì làm sao có thể mong nàng đối xử tốt với hắn, huống chi là cho vay tiền. Mã Giáo Quang và mọi người đều nghĩ rằng Trịnh Hưng Quảng có hợp đồng trong tay, và vì muốn theo đuổi công trạng, Viên Lệ sẽ nhất định cho hắn vay tiền. Họ nhìn sắc mặt của Cát Đồng Húc và những người khác cũng như Trịnh Hưng Quảng thì nghĩ như vậy, vì thế có vẻ Trịnh Hưng Quảng đã tự tin vào việc Viên Lệ sẽ đồng ý. Tuy nhiên kết quả lại trái ngược hoàn toàn, không những Viên Lệ không cho hắn vay tiền mà còn nhắc nhở hắn rằng một khoản vay sắp đến kỳ hạn, không có chút cơ hội nào để gia hạn. Trịnh Hưng Quảng, người lúc đầu đầy vẻ tự mãn, bỗng chốc trở nên đờ đẫn, sắc mặt biến đổi nhanh chóng. Rồi hắn nhìn Viên Lệ và cười gần nói: Viên chủ tịch ngân hàng, sao ngươi lại phải làm ta sợ thế? Có hợp đồng với Húc Đàm ô tô tập đoàn trong tay, ngươi còn lo ta không vay được tiền sao? Ta nói cho ngươi biết, có hợp đồng này, các ngân hàng khác đều yêu cầu ta đến vay tiền của họ đấy. Ba, Húc Đàm ô tô tập đoàn thật sự sẽ ký hợp đồng với chúng ta sao? Trịnh Minh Hàn như thể vừa mất cha mẹ, chạy đến bên Trịnh Hưng Quảng, nghe được lời nói của cha, lập tức cả người sững sờ, rồi mừng rỡ hỏi: Đúng vậy, nhi tử. Trịnh Hưng Quảng gật đầu, vỗ nhẹ vào vai Trịnh Minh Hàn, bởi vì lúc này ông đã cùng Cát Đồng Húc không còn giữ mặt mũi, lại thêm hợp đồng với tập đoàn Húc Đàm ô tô trong tầm tay, nên khi nhìn thấy nhi tử, ông cũng không còn cảm thấy cần phải hạ nhục hắn nữa, huống hồ muốn hắn phải hướng về Cát Đồng Húc nhận lỗi. Rất tốt, Trịnh Minh Hàn liền vui mừng nói, với hợp đồng cùng Húc Đàm ô tô tập đoàn, Trịnh tổng, ngươi có phải là vui mừng quá sớm rồi không? Một giọng nói đầy khinh thường vang lên. Người lên tiếng chính là Cát Đồng Húc. Khi hắn vừa mở miệng, Mã Giáo Quang và những người khác đều nhíu mày, lộ rõ vẻ nghi hoặc. Trình Hương Quảng cũng lập tức thay đổi sắc mặt, giọng điệu âm trầm hỏi: Cát tiên sinh, lời này của ngươi là có ý gì? Không có ý gì, chỉ là rất tiếc phải thông báo cho ngươi biết, tôi không đồng ý với chuyện hợp đồng này, vì vậy ngươi có thể vui mừng trong vô vọng. Cát Đồng Húc trả lời. Vừa nghe lời này, Lâm Kim Nặc và những người khác tựa hồ đã nghĩ ra điều gì, tất cả đều giật mình, sau đó nhìn Trịnh Hưng Quảng bằng ánh mắt như đang nhìn một kẻ đáng thương. Mã Giáo Quang và những người khác lại lần nữa nhíu chặt lông mày, ánh mắt nhìn Cát Đồng Húc đầy sự châm biếm. Tập đoàn Húc Đàm ô tô, đó là một khoản đầu tư lên đến 5 tỷ, một doanh nghiệp lớn, một đại tập đoàn thực thụ. Hiện nay xe hơi ngày càng phát triển mạnh mẽ, hơn nữa tập đoàn Húc Đàm ô tô không chỉ có những cổ đông là các doanh nhân lâu năm từ kinh thành, các đại phú hào như Lâm Lương Hải, tổng giám đốc của tập đoàn Bắc Viễn, mà còn có Đại Tây, nữ phú hào hàng đầu của Úc, cùng với một số doanh nhân người Hoa có ảnh hưởng lớn. Với một tập đoàn như vậy, nếu nói Cát Đồng Húc có thể dễ dàng thay đổi quyết sách của họ, Mã Giáo Quang và những người khác thật sự không thể tin nổi. Cát tiên sinh, khẩu khí của ngài không khỏi quá lớn rồi. Húc Đàm ô tô tập đoàn là một doanh nghiệp lớn, có sự góp vốn của cả trong và ngoài nước, ngài nghĩ bọn họ sẽ giống như Lâm Kim Nặc và đám người của ông, nghe lời ngài mà ăn nói bừa bãi sao? Trịnh Hưng Quảng cười nhạo, sắc mặt đầy vẻ khinh miệt. Cát Đồng Húc nhìn Trịnh Hưng Quảng, khóe miệng thoáng nở một nụ cười nhạt, rồi sau đó không vội vàng, từ từ lấy điện thoại di động ra, gọi cho Lâm Lương Hải. Đại Tây, ở Trung Hoa có một câu nói, người là sắt, cơm là thép, thời gian cũng gần đủ rồi, chúng ta cùng đi ăn tối đi. Ở Ôn Châu này, mấy tháng trước mới mở một nhà hội sở, hoàn cảnh rất tốt, thức ăn cũng không tệ. Quan trọng hơn là, tôi nghe nói, có một vị ông chủ ở đó là đồng hương của các tiên sinh, trong thực đơn có mấy món đặc sản từ Sương Khê huyện. Ngài có muốn thử không? Tại tổng bộ Húc Đàm ô tô tập đoàn, Trịnh Hưng Quảng gõ cửa phòng làm việc của phó chủ tịch. Trong phòng làm việc, Đại Tây với vẻ ngoài lạnh lùng và chuyên nghiệp đang ngồi sau bàn máy tính, bận rộn với công việc. Kể từ khi cùng Cát Đồng Húc hùn vốn thành lập Húc Đàm ô tô tập đoàn, Đại Tây đã chuyển hầu hết năng lượng của mình sang tập đoàn này. Mỗi năm ít nhất 1/3 thời gian của nàng đều dành cho công việc ở Trung Hoa. Đại Tây vì sao lại dồn hết sức lực và chú ý vào nước Hoa này? Ngoài việc nàng đã nhận thấy Húc Đàm ô tô tập đoàn sẽ là sự nghiệp thứ hai của mình, mang lại cho nàng cơ hội làm ăn phong phú, còn vì ông chủ lớn của tập đoàn này chính là Cát Đồng Húc, là người hầu cận bên cạnh Cát Đồng Húc, Đại Tây tự nhiên phải hết lòng hết sức với sự nghiệp của chủ nhân, không dám lơ là chút nào. Có thật không? Vậy thì muốn đi thử một chút. Tiếc là Cát Gia năm nay cũng không biết bận rộn gì mà chẳng thấy bóng dáng đâu. Mỗi lần hắn đến đây, mọi người cùng nhau ăn bữa cơm là tốt rồi. Đại Tây ánh mắt sáng lên, nhưng lại hơi buồn rầu mà nói. Nhìn Đại Tây vẻ mặt phiền muộn, Lâm Lương Hải trong lòng không khỏi thầm ước ao và khâm phục. Một người phụ nữ mạnh mẽ, còn cái nhà giàu có hàng tỷ đô la như Dương Nữ, lại xinh đẹp và quyến rũ như thế, hẳn là bao nhiêu nam nhân đều ao ước có được nàng làm bạn đời. Có lúc Lâm Lương Hải thầm nghĩ, nếu mình có được một người bạn gái như vậy thì cuộc đời này cũng không uổng phí. Nhưng nàng lại chỉ trung thành với Cát Đông Húc, lúc nào cũng chỉ nhắc đến ra Cát Đông Húc, mà Cát Đông Húc rất nhiều lúc lại giống như hoàn toàn quên mất nàng, ngay cả một lời hỏi thăm ân cần cũng không có. Nhưng kỳ lạ thay, nàng vẫn quyết tâm không rời bỏ. Điều này không khỏi khiến Lâm Lương Hải vừa ngưỡng mộ vừa cảm thấy khâm phục đối với Cát Đông Húc. Ha ha, Cát tiên sinh nhất định sẽ đến, hắn chính là ông chủ lớn. Lâm Lương Hải trong lòng thầm khâm phục, nhưng ngoài miệng lại trấn an, ông chủ lớn, đối với ông ấy tiền bạc chỉ là một con số mà thôi. Đại Tây cười nhẹ lắc đầu rồi đứng dậy, nụ cười của nàng mang theo chút bất đắc dĩ. Trong nàng luôn có sự thần phục và tôn kính đối với những người mạnh mẽ, những kẻ có bản lĩnh phi phàm. Nàng chỉ khi nào thật sự thần phục một người đàn ông mới có thể thể hiện tình cảm với hắn. Lâm Lương Hải nghe vậy, mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra lời, chỉ khẽ giơ tay mời, vài tỷ cũng chỉ là một con số. Lời này chỉ có Đại Tây mới dám nói, và cũng chỉ có Cát Đông Húc mới có thể chịu trách nhiệm với điều đó. Cả hai cùng đi xuống lầu, phía sau là vài vị bảo tiêu. Khi chuẩn bị lên xe, điện thoại di động của Lâm Lương Hải đột nhiên vang lên. Hắn nhìn thấy trên màn hình là số điện thoại của Cát Đông Húc, trong lòng không khỏi thót lại, lập tức nhấc máy. Cát tiên sinh, hôm nay là gió nào, ngài gọi điện thoại cho ta, không biết có chuyện gì muốn dặn dò. Lâm Lương Hải cười khiêm tốn nói. Cát Đông Húc đi thẳng vào vấn đề. Ta không đồng ý cho công ty hợp tác với Trịnh Hưng Quảng, Lâm tổng người hãy hủy bỏ chuyện này. Lâm Lương Hải nghe vậy không khỏi ngần người một lúc, rồi lập tức đáp, tốt, sẽ làm theo lời ngài. Cát Đông Húc là ông chủ lớn, bình thường hắn rất ít can thiệp vào công ty, chỉ khi nào cần giải quyết việc gì hắn mới ra lệnh. Lâm Lương Hải hiểu rõ điều này trong lòng, sau khi đồng ý, rất nhanh Lâm Lương Hải chợt nghĩ đến một khả năng, liền hỏi ngay, ngài làm sao biết chúng ta định hợp tác với Trịnh Hưng Quảng, chẳng lẽ ngài đang ở Ôn Châu thành phố? Đúng, hôm nay tôi mới đến. Khi ngươi nói chuyện với Trịnh Hưng Quảng, tôi đã ở ngay bên cạnh. Tuy nhiên tôi ghét người này. Cát Đông Húc đáp. À, ngài cũng ở Ôn Châu thành phố sao? Vừa rồi tôi cùng Đại Tây còn nhắc đến ngài đấy. Lâm Lương Hải vội vàng nói, trong lòng suýt nữa vì lo sợ mà chảy mồ hôi lạnh. May mà khi nãy gọi điện, Cát Đông Húc cũng ở đây, nếu không, nếu ký hợp đồng chắc chắn sẽ gặp phải vấn đề. Thật sao? Các ngươi hiện tại đang ở đâu? Cát Đông Húc hỏi. Chúng tôi chuẩn bị đến Kim Mã hội sở, vì Đại Tây muốn thử món ăn quê hương của ngài. Lâm Lương Hải trả lời. Hắn cùng Đại Tây đã ở bên nhau lâu, thấy nàng đối với Cát Đông Húc một lòng trung thành và si tình, trong lòng không khỏi có chút cảm thông, nên trong lời nói có chút gián tiếp giúp nàng. Ha, vậy thì trùng hợp tôi cũng đang ở Kim Mã hội sở, các người đến đó chúng ta có thể gặp mặt trò chuyện một chút. Cát Đông Húc nghe vậy nhớ tới lòng trung thành của Đại Tây đối với mình, trong lòng không khỏi cảm động, không chút do dự mà nói, được rồi, vậy tôi và Đại Tây hiện tại sẽ đến ngay. Lâm Lương Hải đáp. Lâm Lương Hải lập tức nói, sau đó cúp điện thoại quay lại gọi Đại Tây đang chuẩn bị lên xe, vui vẻ cười nói, Đại Tây, ta có một tin tốt cho ngươi, ước nguyện của ngươi sắp thành hiện thực rồi. Cát tiên sinh hiện giờ cũng đang ở Kim Mã hội sở, vừa nãy là hắn gọi điện cho ta yêu cầu ta chấm dứt hợp tác với Trịnh Hưng Quảng. Thật sao? Cát gia cũng ở Kim Mã hội sở, vậy nên đi thôi. Đại Tây vừa nghe mừng rỡ đến nỗi mắt sáng lên, đường đường là nữ phú hào đứng đầu Australia, thế lực ngầm của bà mẹ đỡ đầu, lại như một cô gái nhỏ không thể chờ đợi, nhanh chóng chui vào xe. Nhìn Đại Tây vội vã bước vào xe, Lâm Lương Hải cười lắc đầu rồi quay sang tài xế dặn dò vài câu. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh hướng về trụ sở chính của Húc Đàm ô tô tập đoàn. Ngồi trong xe, nhớ lại những lời mà Cát Đông Húc đã giao phó, Lâm Lương Hải lấy điện thoại di động ra. Tại sân thượng biệt thự số 1 của Kim Mã hội sở, Trịnh Hưng Quảng, Mã Giáo Quang và các thương nhân Ôn Châu khác gồm Ngụy Trấn và Khâu Tử Ánh đều đang nhìn Cát Đông Húc với vẻ mặt ngạc nhiên và nghi ngờ, hết sức khó tin vào những gì họ vừa nghe được. Liệu có thật là hắn vừa gọi điện cho chủ tịch Húc Đằng ô tô tập đoàn Lâm Lương Hải sao? Làm sao có thể như vậy được? Đây chính là Lâm Lương Hải, không chỉ là chủ tịch Húc Đằng ô tô tập đoàn mà còn là chủ tịch Bác Viễn tập đoàn, đến từ kinh thành, là một xí nghiệp gia lâu năm và đại phú hào. Lâm Khôn và những người khác tuy cũng có chút tài sản, nhưng nếu so với hắn, không chỉ về tài lực mà ngay cả sức ảnh hưởng lẫn tư lịch cũng đều có một khoảng cách dài. Hắn làm sao có thể dùng một thái độ không thể nghi ngờ để trò chuyện với Lâm Lương Hải như vậy? Chính Lâm Lương Hải mới là người thực sự nắm quyền, mới chính là người có quyền quyết định trong mọi chuyện.